đền cho chủ là lựa chọn xuất sắc dành cho fan trinh thám bị mê hoặc bởi thử thách trí tuệ cùng với những trải nghiệm căng thẳng, xoắn não, hơn là chỉ đơn thuần tìm kiếm hung thủ. Đêm cho chuột của tác giả Nhật Bản Mikihiko Renzo, thuộc thể loại trinh thám tâm lý pháp y với cốt truyện phức tạp, nhiều plot twist về cả hung thủ lẫn nạn nhân, khiến người đọc phải tập trung cao độ để suy luận cùng đội điều tra. Từ các bằng chứng khoa học chi tiết, pháp y chân thực và tâm lý tội phạm đầy ám ảnh. Không chỉ là để ủng hộ bản quyền của tác giả, mà còn là vì tính hắc não của nội dung, nên nếu có điều kiện, bạn tìm đọc sách giấy nha. Dạng tâm lý suy luận cũng khá là thử thách khi chuyển thể sang audio. Mình sẽ đọc chậm và rõ để nhịp theo dõi được dễ dàng hơn phần nào. Rất cảm ơn quý bạn đã chọn kênh của Si để nghe tác phẩm Đêm cho chuột, tuyển tập những vụ án kỳ ảo của Mikihiko Renzo. Quyển 1, quà lời dịch của Trang Nguyễn. Hai khuôn mặt. Hình như có tiếng chuông điện thoại. Tôi khóa vòi nước để tiếng nước chảy dừng lại, sau đó cẩn thận kiểm tra xem có tiếng chuông reo hay không. Cửa phòng tắm đang đóng nên âm thanh khá nhỏ, nhưng đúng là có tiếng chuông điện thoại. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, ai lại gọi điện vào thời gian này nhỉ? Tiếng kim loại vang lên từ một góc trong đêm khuya tĩnh lặng, tựa như tiếng hít thở khó nhọc của một sinh vật vô danh. Tôi dùng khăn lau khô tay rồi bước ra khỏi phòng tắm. Tiếng chuông điện thoại từ phòng khách vọng ra hành lang tối om. Điện thoại ở ngôi nhà này được đặt ở phòng ngủ tầng 2 và phòng khách tầng 1. Điện thoại ở phòng ngủ là điện thoại cá nhân, chỉ có em trai và những người bạn thân thiết của tôi mới biết số liên lạc. Tuy nhiên, tôi không thể đoán được là ai đang gọi đến điện thoại ở phòng khách. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo liên tục. Sau một hồi do dự, tôi nhấc máy. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên thay thế tiếng chuông vừa tắt liền. Xin hỏi, đây có phải nhà của anh Masaki không? Họa sĩ Masaki Yusuke? Là một giọng nói xa lạ. Tôi gọi đến từ sở cảnh sát Shinjuku. Anh có phải là Masaki không? Vâng, là tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào đêm khuya như thế này, nhưng chuyện này có liên quan đến vợ anh. Vợ anh tên là Keiko phải không? Chữ Kei trong từ khế ước. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đêm hôm khuya khoắt, cảnh sát lại gọi điện đến hỏi thăm tình hình của Keiko. Đáng ngạc nhiên hơn là tôi lại thấy vô cùng bình tĩnh. Cái lạnh của ban đêm có lẽ khiến tôi trở nên vô cảm chăng? Hiện tại, vợ anh không có ở nhà sao? Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nên chỉ đành đáp lại một cách mơ hồ, như thể muốn hỏi lại. Anh không biết cô ấy đi đâu sao? Vâng, tôi không hỏi cụ thể cô ấy sẽ đi đâu. Giọng của viên cảnh sát ở đầu dây bên kia im bặt một lúc, sau đó lại vang lên. Thật ra, có một vụ án mạng vừa xảy ra tại khách sạn ở Shinjuku, số 3 Chome. Tôi đang gọi điện cho anh từ hiện trường vụ án. Người phụ nữ bị sát hại có khả năng là vợ anh. Cái cô đã bị giết ư? Không thể nào. Tôi thốt lên một tiếng đầy giận dữ. Trong tay nạn nhân có một bức thư muốn gửi cho anh. Từ nội dung bức thư, có vẻ là do vợ anh viết. Có phải lúc vợ anh ra ngoài đã mặc một bộ kimono được làm từ lụa yuki màu xanh thẫm không? Thắt lưng màu xám, có họa tiết cỏ bông lá màu đen, nhưng chỉ có một chiếc lá màu hồng phấn. Tôi không nhớ rõ lắm. Đúng là cô ấy có một chiếc thắt lưng như vậy. Nhưng đầu dây bên kia truyền đến tiếng lầm bầm của người đàn ông. Xem ra nạn nhân đúng là vợ của anh rồi. Xin lỗi, nhưng anh có thể tới đây ngay được không? Tôi không nhớ rõ cuộc gọi kết thúc từ lúc nào. Khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra mình vẫn đang run rẩy, nắm chặt điện thoại trong tay, như thể còn e ngại giọng nói của người cảnh sát kia vẫn vang vẳng bên tai. Có lẽ do quá kinh ngạc, ý thức chìm trong bóng tối của tôi trở nên mơ hồ, vô số suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu tôi. Qua những lời vội vã của người đàn ông tự xưng là cảnh sát, tôi chỉ nhớ được con đường thứ ba tính từ cổng của vườn quốc gia Shinjuku Kyoen và khách sạn với cái tên Pat mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Cách phát âm Pat, P-A-T, còn không rõ ràng, khiến tôi phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc điện thoại quấy rối, nhưng giọng nói của viên cảnh sát lại có lẫn tiếng còi xe cảnh sát và tiếng bước chân vội vã, giống như không khí đang diễn ra tại hiện trường án mạng vậy. Nhưng chuyện này không thể xảy ra. Cây cô bị giết tại một khách sạn ở Shinjuku ư? Chẳng hạn là có sự nhầm lẫn ở đây. Dù sao thì cũng nên đến hiện trường trước đã. Biết đâu sẽ giải quyết được sự nhầm lẫn ngớ ngẩn này thì sao? Tuy nhiên, cơ thể tôi không nghe theo sự chỉ huy của trí óc. Tôi chán nản, ngồi phịch xuống ghế sofa, đờ đẫn nhìn bức tranh trên tường. Đó là chân dung của một người phụ nữ, khuôn mặt của vợ tôi, Keiko, người vừa được cảnh sát thông báo là đã qua đời, hiện lên như ảo ảnh dưới ánh sáng mờ nhạt. Dù nói là khuôn mặt, nhưng nó trông giống một vết ố bẩn trên tường hơn. Cả cơ thể tôi run lên. Tôi nắm chặt bình hoa để cố ngăn bàn tay ngừng run rẩy, rồi ném nó về phía bức chân dung. Chiếc bình đập thẳng vào mặt người phụ nữ trong tranh, rơi xuống sàn và vỡ tan. Âm thanh đó khiến tôi bừng tỉnh. Chiếc bình thủy tinh vỡ tan tành, ấy thế mà khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh lại chẳng hề thay đổi chút nào. Bức tranh ướt nhẹp, chỉ có mái tóc uốn lượn, như thể người phụ nữ đó đang sống. Nhưng khuôn mặt kia vẫn bất động, không mảy may cảm xúc. Đúng vậy, người phụ nữ này tuyệt đối sẽ không chết. Tâm trí trống rỗng của tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo, giống như một người mất trí, nhớ lại mọi thứ sau một cú sốc bất ngờ. Tôi rời mắt khỏi khuôn mặt người phụ nữ trong tranh và đi về phía hành lang. Đèn phòng tắm ở cuối hành lang vẫn sáng. Khi tôi đang do dự nên đi vào phòng tắm hay lên tầng 2, thì đôi chân đã tự động đi về hướng cầu thang. Đây là lần thứ tư tôi đi lên cầu thang này trong đêm nay. Cánh cửa đầu tiên đầu cầu thang là phòng ngủ, và đây cũng là lần thứ tư tôi mở cánh cửa này. Phòng ngủ tối tăm u ám, công tắc đèn bên cạnh cánh cửa bị hỏng cách đây một tuần vẫn chưa được sửa. Tôi lấy hộp diêm trong túi quần ra châm lửa. Ánh sáng tỏa ra nơi đầu ngón tay, xua tan một phần bóng tối mờ mịt. Ngọn lửa yếu ớt chiếu sáng lên chiếc giường bừa bộn cùng đống họa tiết hình học quen thuộc trên chiếc thảm bị nhét vào tủ quần áo. Rõ ràng những thứ ấy không hề xa lạ với tôi, thế nhưng hình dạng kỳ lạ này khiến tôi không thể phân biệt rõ ràng số cạnh của chúng. Không thể nào, âm thanh khẽ thốt ra ấy không giống với giọng nói của chính tôi. Việc Keiko bị giết tại một khách sạn mà tôi chưa từng nghe tên ở Shinjuku, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Bởi vì vừa rồi Keiko còn nằm trên chiếc thảm này, là tôi đã giết cô ấy, là tôi đã tự tay giết chết cô ấy trong chính căn phòng ngủ này. Mà khi tiếng chuông điện thoại reo, tôi đang rửa sạch hai bàn tay dính đầy bùn đất sau khi chôn xác cô ấy ở sân sau. Bàn tay cầm diêm hòa tan trong bóng đêm này vẫn còn lưu lại hơi ấm cuối cùng của vợ tôi, Keiko, khi tôi bóp cổ cô ấy. Đoạn 1. 4 tiếng sau, vào lúc trời vừa rạng sáng giữa mùa đông, tôi lái xe vùng vút băng qua màn sương trắng lạnh giá phủ trên đường cao tốc. Tôi đang trên đường trở về nhà tại thành phố Kunitachi từ hiện trường vụ án ở Shinjuku. Ánh ban mai dần chiếu sáng cảnh vật xung quanh, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi lại càng thêm rối ren, tạo thành một mớ bòng bong. Có lẽ người phụ nữ đó có cái tên giống với vợ tôi, hoặc có thể người phụ nữ mang theo lá thư vợ tôi muốn gửi cho tôi tình cờ bị sát hại. 4 tiếng trước tôi đã ra khỏi nhà với tâm thái lạc quan như vậy. Khi đến Shinjuku đã là hơn 3 giờ sáng. Những chữ cái tiếng Anh gắn đèn neon đỏ rực hợp thành cái tên Pet là một thứ màu sắc duy nhất nổi bật ở lối vào khách sạn, ngược lại khiến cho nó nhìn càng thêm u ám. Chỉ nhìn qua cũng biết đây là một nơi như thế nào. Xe cảnh sát đổ bên đường, lối vào trước cửa bị cánh báo chí vây kín. Việc vợ của một danh họa đã tạo dựng được tên tuổi kể từ khi ra mắt giới nghệ thuật từ 12 năm trước và là người đã góp phần tô điểm thêm cho lịch sử hội họa thời hậu chiến bằng một nét chấm phá đặc biệt, bị sát hại tại một khách sạn xa xôi và đầy ám muội như thế này, chắc chắn sẽ là một vụ tai tiếng lớn. Đèn flash liên tục lóe sáng, vô số micro chĩa thẳng vào tôi. Viên cảnh sát đã gọi điện đưa tôi ra khỏi cuộc hỗn loạn và dẫn tôi tới hiện trường. Hiện trường vụ án nằm ở tầng 4, phòng 402. Ngay khi bước vào phòng, tôi lập tức trở nên hoảng loạn. Căn phòng này giống hệt phòng ngủ nhà tôi, cũng là nơi tôi đã giết vợ mình. Mặc dù không có tủ quần áo, nhưng từ vị trí giường, diện tích phòng, kích thước cửa sổ đến màu sắc của rèm cửa, cùng thảm trải sàn, đều giống y đúc. Mặc dù có một số chi tiết khác biệt, nhưng khi chúng lọt vào tầm mắt, tôi cảm giác như chính phòng ngủ, nơi mình giết vợ, đã được chuyển thẳng đến khách sạn, trong ngõ nhỏ ở Shinjuku vậy. Có lẽ cảm giác này bắt nguồn từ thi thể trần truồng của người phụ nữ nằm trên giường. Trên cổ cô ấy quấn một chiếc thắt lưng, dưới gầm giường có một chiếc cờ lê dính đầy vết máu. Cảnh sát giải thích rằng hung thủ đã dùng chiếc thắt lưng siết cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó dùng chiếc cờ lê đập nát mặt cô ấy. Khi tấm vải trắng trên mặt nạn nhân được nhấc lên, tôi chợt cảm thấy buồn nôn và lấy tay che miệng. Không hẳn là do khuôn mặt nát vụn như đất đá kia khiến người ta buồn nôn, mà sự tương đồng đến lạ thường mới khiến tôi choáng váng. Tất cả đều giống hệt như những gì tôi đã làm vào đêm đó. Tội ác mà tôi đã vùi lấp trong lớp bùn đất ở sân sau cách đây một tiếng lại đang tái hiện trước mắt. Tôi cũng đã dùng thắt lưng để siết cổ giết chết Ray cô, rồi đập nát mặt cô ấy bằng một chiếc cờ lê. Khuôn mặt đã thành như thế này, anh có thể thông qua những bộ phận khác để xác định nhanh tính nạn nhân không? Tôi chỉ có thể trả lời rằng đó chính là vợ tôi. Dáng người lẫn mái tóc dài đều giống với Keiko. Cả bộ kimono cùng với chiếc túi xách bị vứt dưới giường cũng giống hệt như trong trí nhớ của tôi. Vậy còn chiếc nhẫn này? Ngón áp út trên bàn tay trái của thi thể đeo một chiếc nhẫn ngọc bích. Đế nhẫn được chế tác thành hình chữ thập hiếm thấy đã thu hút được sự chú ý của cảnh sát. Tôi đã tặng nó cho cô ấy khi kết hôn vào 4 năm trước. Chiếc nhẫn là do tôi tự thiết kế và đặt làm riêng. Cảnh sát cố tháo chiếc nhẫn ra, nhưng nó đã khảm sâu vào da thịt, chỉ có thể di chuyển được một chút. Vết hằn màu sáng trên ngón tay cho thấy nạn nhân đã đeo chiếc nhẫn trong nhiều năm. Nói như vậy, không cần nghi ngờ gì nữa, nạn nhân chính là Keiko. Tôi không thể hiểu nổi. Rời khỏi nhà mình, tôi lái xe như điên trên đường cao tốc, thậm chí không nhận ra mình đã quay trở lại hiện trường phạm tội từ lúc nào. Hoàn toàn không rõ thực hư, tôi rời khỏi nhà, lái xe cả đêm, nương theo một cung đường cao tốc, thậm chí không nhận ra mình đã quay trở lại hiện trường vụ giết người được gây ra bởi chính mình. Mùi hôi thối của tội ác cách đây vài tiếng đồng hồ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi. Mọi tội lỗi như bị phản chiếu qua một tấm gương kỳ dị. Và một lần nữa, tôi lại đang đứng ở hiện trường nơi tôi đã giết người. Anh hãy xem bức thư này. Viên cảnh sát đeo găng tay trắng đưa cho tôi một bức thư. Mặt trước bức thư ghi địa chỉ nhà ở Kunitachi và tên tôi. Còn mặt sau chỉ vỏn vẹn cái tên Keiko. Không qua nét chữ trên bức thư, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Keiko một lần nữa. Tôi càng ngày càng không hiểu nổi anh nữa. Nếu đã không còn yêu tôi, nửa năm trước khi chúng ta tình cờ gặp lại nhau ở Shinjuku. Tại sao anh không quay đi và vờ như không biết tôi? Anh đang thương hại tôi sao? Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. 2 năm trước, khi anh thốt ra 2 từ ly thân, đáng lẽ tôi nên chấp nhận rằng mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh trong vài ngày tới. Trên phòng bì thư vẫn còn dán tem. Xem ra cô ấy đã để thư trong túi sách, dự định sẽ đem đi gửi. Từ những gì được viết trong đây, có vẻ như vợ anh đang có ý định ly hôn với anh, đúng không? Người cảnh sát hỏi. Thế là tôi đành giải thích sơ qua về mối quan hệ vợ chồng giữa tôi và Keiko. Tôi và Keiko kết hôn vào 4 năm trước. Keiko nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Năm đó, cô ấy 27 tuổi. Chúng tôi tiến tới hôn nhân sau một thời gian yêu đương nồng nhiệt. Nhưng đến năm thứ 2, sau khi kết hôn, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Và sau đó, cả hai quyết định sống ly thân. Chúng tôi chỉ định dành một khoảng thời gian để làm dịu mối quan hệ, chứ không có ý định ly hôn. 1 năm rưỡi sau, khi tình cờ gặp lại nhau tại một khu phố sầm uất ở Shinjuku, chúng tôi đã tâm sự và quyết định bắt đầu lại. Cả hai đều nghĩ rằng đã tìm lại được sự tin tưởng dành cho nhau trong thời gian ly thân. Nhưng rồi những bất hòa lại xuất hiện khi cả hai sống chung trở lại. 1 tháng trước, không rõ là ai đã bắt đầu trước, nhưng 2 từ ly hôn dần xuất hiện trong các cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Dù sống chung cùng một mái nhà, nhưng chúng tôi lại như 2 người dương. Hôm qua cũng vậy. Ban ngày, tôi xuất phát tới Izu để đi du lịch. Nhưng khi đến khách sạn ở Izu, tôi mới phát hiện mình đã quên một vài thứ quan trọng, nên đã quay về nhà để lấy. Khi tôi về đến nhà, đã là 8 giờ tối. Lúc đó, vợ tôi không có ở nhà. Tôi đã nói dối. Thật ra, vợ tôi vẫn ở nhà lúc 8 giờ tối. Sau đó, tôi đã giết cô ấy bằng chính đôi tay này. Anh có biết gì về mối quan hệ của vợ anh với những người đàn ông khác không? Không, tôi không biết gì cả. Trong thời gian 1 năm rưỡi sống ly thân, Keiko làm việc tại quán bar. Có thể cô ấy đã quen biết những người đàn ông khác trong thời gian này. Chăng em trai tôi, Shinji, sẽ biết gì đó? Em trai anh? Shinji hiện đang làm việc tại một công ty chứng khoán. Cậu ấy có tính cách rất tốt, thậm chí đôi khi Keiko còn tin tưởng Shinji hơn cả tôi. Cô ấy cũng thường xuyên tâm sự với Shinji về những vấn đề liên quan đến tôi. Cảnh sát hỏi địa chỉ nhà em trai tôi và ghi chép lại. Theo như lời khai, người đàn ông được cho là nghi phạm đã tới khách sạn vào lúc nửa đêm. Hắn đội mũ lưỡi trai che kín mặt, đeo kính râm, dấu cầm trong cổ áo khoác khiến người khác không nhìn rõ diện mạo. Hắn nói, lát nữa sẽ có một người phụ nữ đến, hãy dẫn cô ta đến phòng tôi. Sau đó bước vào phòng 402, nơi xảy ra vụ án, nhưng nửa tiếng sau lại ra ngoài một mình. Hắn bỏ lại câu nói, người phụ nữ đó sẽ không đến nữa, tôi đi đây. Rồi thanh toán tiền phòng và rời đi. Phát hiện có điểm khả nghi, nhân viên lễ tân đã lên tầng 4 kiểm tra phòng và phát hiện ra thi thể người phụ nữ. Người phụ nữ đó không đi qua quầy lễ tân. Cuối hành lang tầng 4 có một lối thoát hiểm. Cảnh sát suy đoán người phụ nữ đã đi vào phòng từ lối thoát hiểm này. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 30 phút. Trong khi người phụ nữ đang cởi quần áo, sau khi vào phòng, thì tên đàn ông đã thực hiện hành vi phạm tội. Địa chỉ và tên trên thẻ đăng ký phòng đều là giả. Để chắc chắn, tôi muốn xác nhận lại vào khoảng nửa đêm, anh Masaki đã ở đâu? Lúc đó tôi đang ngủ ở nhà. Tôi về nhà vào khoảng 8 giờ tối và quay lại Izu vào thời gian đó nên rất mệt mỏi. Vì vậy tôi quyết định sáng hôm sau sẽ xuất phát. Các anh đang coi tôi là nghi phạm à? Không đâu, chúng tôi chỉ làm theo thủ tục thôi. Anh có bằng chứng cho thấy mình ở nhà vào lúc đó không? Tôi nhận được cuộc gọi từ nhà xuất bản. Họ định tổ chức triển lãm cá nhân vào tuần tới. Nhưng do có sự nhầm lẫn, nên họ gọi điện để thông báo cho tôi biết địa điểm tổ chức có thể sẽ bị thay đổi. Khi đó là khoảng nửa đêm, các anh cứ hỏi người bên nhà xuất bản là rõ. Nhân viên nhà xuất bản đã nói: "Xin lỗi vì đã gọi cho ngài vào đêm khuya như thế này." Chắc hẳn nhân viên đó vẫn nhớ thời gian gọi điện thoại cho tôi. Nói cách khác, tôi có bằng chứng ngoại phạm khi vợ tôi bị sát hại tại Shinjuku. Từ khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, tôi đã quyết định coi người phụ nữ đã chết này là Keiko. Vụ án này có thể trở thành bức bình phong che giấu tội ác thực sự của tôi. Vả lại, nếu tôi phủ nhận rằng thi thể này không phải vợ mình, cảnh sát có thể sẽ điều tra tung tích của cô ấy. Khi đó, e là thi thể thực sự của vợ tôi được chôn vùi dưới lớp đất ở sân sau sẽ bị phát hiện ra mất. Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa. Người phụ nữ này chắc chắn là vợ anh chứ? Đúng vậy, cô ấy chính là vợ tôi, Keiko. Mặc dù khuôn mặt đã thành ra như thế này, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, tôi có thể nhận dạng cô ấy thông qua cơ thể. Tôi đáp lại như vậy. Thực tế, từ khi chúng tôi quay lại với nhau cách đây nửa năm, tôi chưa từng chạm vào vợ mình. Lần cuối cùng ân ái với Keiko đã là 2 năm trước rồi. Trải qua 2 năm, những hồi ức về thân thể Keiko đã dần phai mờ. Dù tôi có thừa nhận người phụ nữ này là Keiko đi chăng nữa, thì cũng không thể tính là khai man được. Người phụ nữ này đúng là Keiko. Chiếc nhẫn, bộ kimono, chữ viết trong bức thư, thậm chí cả những ấn tượng mơ hồ về cơ thể đều cho tôi cảm giác như vậy. Nhưng nếu là Keiko, cô ấy đáng ra phải nằm dưới lớp đất ở sân sau nhà tôi mới đúng. Khuôn mặt cô ấy cũng bị đập nát giống vậy. Nhưng rõ ràng tôi đã chôn thi thể của cô ấy dưới đất rồi cơ mà. Nói đi cũng phải nói lại, tại sao hung thủ lại phải ra tay tàn nhẫn đập nát khuôn mặt nạn nhân chứ? Viên cảnh sát lầm bầm tự hỏi. Câu hỏi đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi có cảm giác như chính mình đang bị tra hỏi vậy. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, về nhà rồi từ từ suy nghĩ lại. Nếu không, nhất định sẽ gây ra những hiểu lầm ngu ngốc. Tôi nghĩ vậy, vừa thoát khỏi mấy tên cảnh sát, liền vội vàng rời khỏi hiện trường vụ án kỳ quái đó. Đạp mạnh chân ga, lao vùng vút về nhà trên đường cao tốc vào lúc rạng sáng. Vừa mở cửa phòng khách, tôi lập tức nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Keiko trên bệ lò sưởi. Tôi đứng lặng người, ánh mắt mãi không thể rời khỏi khuôn mặt trong bức tranh. Keiko! Tôi đối mặt với bức tranh và gọi tên Keiko. Chỉ có bức tranh này mới là Keiko thực sự. Ánh lửa rực rỡ phản chiếu lên bức tranh, nhuộm lên sắc màu đỏ thắm của hoàng hôn. Chỉ có gương mặt người phụ nữ trong bức tranh đó, khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên với đôi mắt khép lại, đó mới là Keiko thực sự. Người phụ nữ tên Keiko mà tôi đã chung sống suốt 4 năm trong thực tế kia cũng không phải là Keiko thực sự. Vì thế tôi đã giết cô ấy. Tôi đổ ập xuống sofa với lấy chai rượu whisky gần đó, cố gắng rót rượu vào ly nhưng lại trượt tay. Chai rượu rơi xuống sàn, chất lỏng đục ngầu chảy ra. Mảnh vỡ của chiếc bình hoa tôi đã ném vào bức tranh lúc rời khỏi nhà giờ đây phản chiếu ánh mặt trời, tạo thành những tia sáng lấp lánh. Chất lỏng màu nâu tràn tới, nuốt chửng từng tia sáng. Nhưng vào khoảnh khắc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Chỉ có một lý do khiến người phụ nữ bị giết tại khách sạn xa lạ ở Shinjuku lại giống Keiko đến thế. Bởi vì người phụ nữ đó chính là Keiko. Người phụ nữ đã cởi bỏ quần áo của mình vì một người đàn ông trong một căn phòng khách sạn rẻ tiền, để lộ cơ thể trần trụi trên chiếc giường đẫm máu, chính là Keiko. Nếu nghĩ theo cách này, vậy thì có thể giải thích tại sao thì thể đó lại giống hệt Keiko. Nhưng nếu đúng là vậy, trốn cuộc thì tôi đã giết ai? Hết đoạn 1. Đoạn 2. Trong lòng anh luôn có hình bóng của người phụ nữ khác. Chính vì vậy mà tôi mới bị anh bỏ rơi. 2 năm trước, khi tôi đột ngột đề nghị ly thân, Keiko hơi liếc sang một bên và nói như vậy, giống như lần đầu tiên tôi thấy cô ấy. Có lẽ không phải vô lý khi người mạnh mẽ như Keiko hiểu lầm lời tôi nói. Muốn làm việc một mình một thời gian là vì tình cảm tôi dành cho cô ấy đã phai nhạt. Đôi tay Keiko run rẩy ném trả sắp tiền mà tôi đưa, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Từ lúc mới cưới, Keiko đã nghi ngờ trong lòng tôi còn có hình bóng người phụ nữ khác. Cô ấy cho rằng hình bóng tôi ngày đêm theo đuổi không phải Keiko, mà là một ai khác. Theo một nghĩa nào đó, đây cũng là sự thật. Trong lòng tôi, quả thực có hình bóng của một người phụ nữ. Vì vậy, tôi không thể yêu Keiko được. Chỉ có điều, Keiko không nhận ra rằng hình bóng tôi theo đuổi chính là hình bóng của cô ấy. Khi vừa gặp tôi, Keiko đang làm việc tại một phòng triển lãm tranh nhỏ, đôi mắt đen thẳm to tròn, kết hợp với phần môi trên khá dày, khiến khuôn mặt cô ấy trở nên vô cùng mất cân đối. Thậm chí, có thể nói là cách xa định nghĩa đẹp, một trời một vực. Ấy thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cô ấy khi bước chân vào phòng triển lãm tranh tồi tàn, giống như cửa hàng bán đồ cũ, trong ánh chiều tà ảm đạm. Tôi chợt nhận ra, khuôn mặt u ám của Keiko chính là vẻ đẹp mà tôi hằng tìm kiếm bấy lâu nay. Khuôn mặt người phụ nữ như bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt, với bức tranh vẽ mặt biển rực cháy màu đỏ thẫm, tương tự như bức Con tàu nô lệ của Turner ở phía sau, cũng chính là thế giới tâm hồn mà tôi vô thức theo đuổi. Chú thích: Con tàu nô lệ của Turner. Joseph Maillard William Turner, sinh 1775, mất 1851, là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh thuộc trường phái lãng mạn, người được biết đến với tài sử dụng màu nước cho các bức vẽ. Turner được coi là người đã đặt nền móng cho trường phái ấn tượng. Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch. Hết chú thích. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng đây có lẽ chính là sự cảm động. Khao khát được vẽ lại khuôn mặt ấy như trở thành một nghĩa vụ, trói chặt lấy tôi, đến nỗi tôi không thể diễn tả cảm xúc thành lời. Nói cách khác, tôi không kết hôn với một người phụ nữ, mà kết hôn với tài liệu hội họa. Nhưng chỉ sau một tháng ngắn ngủi, tôi đã nhận ra cuộc hôn nhân này chính là một thất bại. Sau khi chung sống, tôi mới nhận ra Keiko hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Với tư cách là một người vợ, cô ấy gần như là một hình mẫu lý tưởng. Keiko vui vẻ, mạnh mẽ và không có gì để phàn nàn về cách mà cô ấy quản lý công việc nhà. Nhưng đó không phải là Keiko mà tôi tìm kiếm. Keiko mà tôi yêu phải là người bị biển lửa dữ dội thiêu đốt, là người với đôi mắt u ám, vô hồn, chỉ tồn tại trong bóng tối. Đối mặt với vài vẽ, tôi lại chẳng thể vẽ nên một nét nào. Tôi rất muốn vẽ, thế nhưng mọi cảm xúc trước khuôn mặt trong thực tại kia lại biến mất không chút dấu vết. Khi ngày càng quen thuộc với khuôn mặt ấy trong thực tại, thì khuôn mặt đã từng khiến tôi xúc động vô vàn trong một khoảnh khắc cũng dần biến mất. Lý do tôi muốn rời xa Keiko là vì tôi nghĩ rằng nếu không nhìn thấy khuôn mặt Keiko ở trước mắt, có lẽ ánh mắt u ám của người phụ nữ trong phòng triển lãm dưới ánh hoàng hôn trong ký ức sẽ được tái hiện rõ nét. Huống hồ, với tư cách là một họa sĩ, ngọn lửa đam mê tôi dành cho khuôn mặt của Keiko đã vụt tắt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Quyết định ly thân là vô cùng chính xác. Nửa năm sau khi rời xa vợ mình, tôi đã hoàn thành bức chân dung của cô ấy, bức tranh được đánh giá là kiệt tác tuyệt vời nhất của tôi và thu hút vô số người mua. Nhưng tôi không muốn bán đi bức tranh chứa đựng tất cả tâm huyết ấy, mà quyết định treo nó trong phòng khách một thời gian. Tôi đã định gọi Keiko trở lại khi hoàn thành bức chân dung, song thực tế khi vẽ xong, tôi lại mất hết hứng thú với Keiko. Dù sao, nếu bức tranh đã được hoàn thiện thì người làm mẫu vẽ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hồi còn ở Pháp, tôi từng bắt gặp cái đĩa được cho là do họa sĩ nổi tiếng trước chiến tranh Roger Gallas sử dụng làm mẫu vật vẽ tranh tĩnh vật trong một khu chợ đồ cũ ở Paris. Cái đĩa đó khiến tôi cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Như thể linh hồn của Gallas đã cướp đi ý nghĩa tồn tại của cái đĩa, chỉ còn lại một vật phẩm cũ kỹ, nứt nẻ, chẳng có chút giá trị nào. Cái giá vô lý 265 franc cho một cái đĩa như một sự xúc phạm tác phẩm của Galas, khiến tôi thậm chí còn cảm thấy tức giận. Sự tồn tại của Keiko cũng giống như cái đĩa đó, đã mất hết ý nghĩa khi bức chân dung hoàn thành. Tuy nhiên, nửa năm trước, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau giữa dòng người hối hả. Tôi không thể quên được cảm giác bất ngờ trong khoảnh khắc đó khi đứng giữa đám đông. Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này, mà là vì khuôn mặt của vợ tôi sau một năm rưỡi đã thay đổi quá nhiều. Xuyên qua đám đông chen chúc, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Keiko lúc này đang cười đùa vui vẻ với cô gái đi cùng. Nhưng khoảnh khắc cô ấy nhận ra tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Nụ cười khinh khỉnh trước đó vẫn còn đọng lại như một vết nhơ trên khuôn mặt cô ấy. Trong một năm rưỡi, Keiko đã chuyển từ quán bar này sang quán bar khác. Có lẽ là vì toàn thân cô ấy đã nhuốm sắc màu vẫn đục của thế giới ban đêm nên mới thay đổi nhiều đến vậy. Keiko khoác lên mình bộ kimono thời thượng cùng với lớp trang điểm quyến rũ. Chắc hẳn ai nhìn vào cũng cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy mà trước đây cô ấy không hề có. Thế nhưng cô ấy đã không còn chút dấu vết nào của người phụ nữ xuất hiện trong bức chân dung của tôi nữa. Dù đứng giữa phố phường đông đúc, khuôn mặt của Keiko vẫn khiến tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo và giận dữ khi tôi thấy cái đĩa làm mẫu vật cho tác phẩm của Galas. Tôi cảm thấy như bức tranh của mình đã hút hết sức sống trên khuôn mặt Keiko. Những gì còn sót lại chỉ là một hình học tầm thường tạo thành từ những đường nét, mà ngay cả việc gọi đó là khuôn mặt cũng là một sự bán bộ. Dù không còn chút lưu luyến nào với Keiko, tôi vẫn hỏi cô ấy, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Vì tôi đã mềm lòng trước sự thương cảm đối với người phụ nữ đã hy sinh cho bức tranh của mình. Đó là một sai lầm. Lẽ ra tôi nên quay mặt đi ngay lập tức giữa dòng người năm ấy, theo đúng như những gì viết trong bức thư mà người phụ nữ bị giết ở Shinjuku có khả năng chính là Keiko đang cầm. Một tuần sau cuộc hội ngộ, Keiko đã trở lại cuộc sống của tôi, và khoảnh khắc nhìn thấy bức chân dung treo trong phòng khách, cô ấy dường như đã hiểu ra mọi thứ. Tình yêu của tôi chỉ dành cho người phụ nữ trong tranh, và Keiko duy nhất đối với tôi chính là người phụ nữ trong bức chân dung ấy. 2 tháng sau, Keiko thỉnh thoảng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, im lặng một cách đáng sợ và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong tranh. Mặc dù tôi đã nói muốn bắt đầu lại, nhưng thái độ càng lúc càng lạnh nhạt của tôi khiến tinh thần Keiko có phần bất ổn. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ khi nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của Keiko hướng về phía bức tranh. Ánh nhìn mãnh liệt dán chặt vào một hướng, như thể cô ấy đang muốn hút lại sức sống của mình từ bức tranh vậy. Trong mắt tôi, từng đường nét, từng hơi thở nghệ thuật của tôi như thể đang dần bị Keiko lấy lại, khiến khuôn mặt cô ấy ngày càng trở nên đầy đặn và tràn đầy sức sống. Đêm nay, khi tôi ra tay sát hại Keiko, cô ấy lại biến thành một người phụ nữ khác, xuất hiện tại một hiện trường án mạng mà tôi không hề hay biết. Nhưng thực tế, từ lâu trước đó, đã có hai cây cô tồn tại. Cây cô trong bức tranh và cây cô ngoài đời thực. Tôi bắt đầu nhầm lẫn giữa hai người phụ nữ này từ khi ấy, và cây cô cũng bắt đầu nhìn người phụ nữ trong tranh như thể cô ta tồn tại ở ngoài đời thật. Ánh mắt cây cô nhìn bức tranh rõ ràng ẩn chứa nỗi ghen tuông đối với người phụ nữ đã cướp đi tình yêu của tôi. Tôi, cây cô và cả người phụ nữ trong bức tranh, ba người chúng tôi cứ thế sống chung với nhau, dù có vẻ kỳ lạ, trong suốt 4 tháng luôn giữ vẻ ngoài bình yên như thể không có điều gì xảy ra. Tuy nhiên, biến cố xảy ra vào 2 ngày trước, xuất phát từ những chuyện vặt vãnh lồng gà vỏ tỏi, chúng tôi bắt đầu to tiếng với nhau ở phòng khách. Trong lúc đó, kề cô bất ngờ chộp lấy con dao gọt trái cây ở gần đó và đứng vụt dậy. Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ tấn công mình nên lập tức lùi lại, nhưng kề cô lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong tranh. Bức tranh này chính là lý do anh kết hôn với tôi đúng chứ? Tôi chỉ là một người mẫu mà thôi, chỉ là công cụ để anh hoàn thiện bức tranh này. Tôi lao đến chỗ kề cô khi cô ấy định chém xuống bức tranh. Dừng lại, bức tranh này chẳng phải chính là em sao? Không, đó không phải là tôi. Người mà anh yêu là người phụ nữ này. Tôi luôn bị bỏ lại trong bóng tối của cô ta. Anh thậm chí còn quên rằng tôi vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây. Mặc dù đã nỗ lực ngăn cản, tôi vẫn cảm nhận được sức chống cự mãnh liệt khác thường của cây cô khi cô ấy phản kháng điên cuồng và vung vẩy con dao. Khi tôi bẻ ngược cổ tay của cây cô, khiến con dao trong tay cô ấy rơi xuống, cây cô đã bật khóc nức nở rồi ngã gục xuống sàn. Chiều hôm qua, tôi đã lên đường đến Izu. Dù vợ tôi đã bình tĩnh trở lại và chuyến đi này đã được lên kế hoạch từ trước, song khi rời Tokyo, tôi vẫn không khỏi lo lắng vì hành động của vợ vào tối qua. Liệu cô ấy có phá hủy bức tranh trong lúc tôi đi vắng không? Hay kề cô giờ đang cầm dao và tấn công người phụ nữ trong bức tranh giống như tối qua? Những suy nghĩ đó khiến tôi không thể nào yên tâm được. Ngay khi đến Izu, tôi quyết định quay lại Tokyo ngay lập tức. Lúc tôi về đến nhà, đã là 8 giờ tối. Khi bước vào nhà, tôi nghe thấy tiếng kề cô đang nói chuyện điện thoại từ phòng ngủ trên lầu. Âm thanh men theo cầu thang vọng xuống tầng dưới. Chuyện giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi. Chúng ta nên chia tay càng sớm càng tốt. Tôi nhớ là cô ấy đã nói thế, nhưng tôi không buồn quan tâm xem ai ở đầu dây bên kia. Bỏ lại túi xách ở hành lang, tôi vội chạy vào phòng khách mà chưa kịp cởi giày. Bức tranh vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống ghế sofa. Lúc này mới phát hiện ra con dao nằm trên sàn. Đó là con dao kề cô đã vung lên vào tối hôm trước. Kề cô đã cất con dao vào bếp, nhưng giờ nó lại xuất hiện ở đây. Có vẻ như sau khi tôi rời đi, kề cô lại lấy con dao ra và hướng nó vào người phụ nữ trong tranh. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sát ý của cây cô đối với người phụ nữ kia thông qua ánh sáng sắc lẹm của lưỡi dao. Nó khiến cô ấy vô thức buông con dao ra khỏi tay. Tôi chậm rãi bước lên phòng ngủ. Lúc này phòng ngủ chìm trong bóng tối, nhờ ánh sáng yếu ớt lọt qua ô cửa sổ, tôi nhận ra hình dáng mơ hồ của một người phụ nữ đang đứng bên điện thoại. Công tắc đèn trong phòng bị hỏng từ tuần trước, vẫn chưa sửa. Đúng hơn là tôi đã cố tình phá hỏng nó. Việc nhìn thấy khuôn mặt của Keiko ngay cạnh mình trong phòng ngủ đã trở thành một cực hình. Keiko dường như cũng cảm thấy như vậy. Trong những ngày qua, chúng tôi tựa lưng vào nhau và chìm vào giấc ngủ giữa bóng đêm thầm thẳm. Em đã gọi điện cho ai vậy? Tôi hỏi một câu vô nghĩa. Người phụ nữ với khuôn mặt gần như bị che khuất trong bóng tối không trả lời. Có vẻ như cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi đột ngột quay về. Hai chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát. Trong không gian chỉ còn lại cái bóng, sự hiện hữu và hơi thở đang xen lẫn nhau của hai chúng tôi. Tôi lờ đễnh sờ soạn trên giường, vô tình chạm vào một sợi dây. Tôi tự hỏi đó là sợi dây gì và nắm chặt lấy nó. Bất chợt, một cơn giận dữ vô cớ trào dâng trong tôi, như bị một thế lực vô hình điều khiển. Tôi lao đến chỗ người phụ nữ ẩn trong bóng tối và điên cuồng quấn chặt sợi dây vào cổ cô ấy. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra tiếng thét chói tai phá tan bóng đêm không phải xuất phát từ người phụ nữ kia, mà từ chính tôi. Lúc bấy giờ, tôi mới buông lỏng tay mình. Thân hình người phụ nữ khuỵu ngã vào màn đêm thâm thẳm. Sau đó, tôi nhanh chóng đi xuống lầu, tiến vào gara từ cửa sau. Tôi lấy cờ lê rồi quay trở lại phòng ngủ. Xong, tôi gần như không thể nhớ gì về khoảng thời gian đó. Chính tôi cũng không hiểu nổi hành động của mình. Chỉ có thể nói rằng tôi đã bị điều khiển bởi một thế lực bí ẩn nào đó. Cảm giác như tôi đang hành động trong một giấc mơ, hoặc bị điều khiển bởi ý thức của người khác. Khoảnh khắc tôi vung cờ lê xuống mặt người phụ nữ, gần như đã hòa mình vào bóng tối. Tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là chiếc đĩa nứt vỡ của Galas mà tôi đã nhìn thấy tại chợ đồ cũ ở Paris. Và lần này, tôi nhất định sẽ phá hủy nó hoàn toàn. Khi lấy lại ý thức, tôi phát hiện mình đang nằm đè lên cơ thể người phụ nữ, tay cầm chặt chiếc cờ lê. Dù cô ấy đã chết, nhưng dường như tôi vẫn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim cô ấy. Tôi khao khát được thoát ra khỏi cô ấy ngay lập tức, nhưng tôi lại không thể buông cô ấy ra. Từ trong bóng tối, tiếng tút tút đều đặn vang lên. Có vẻ như khi tôi siết cổ cô ấy, một trong chúng tôi đã làm rơi ống nghe điện thoại. Tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự ngạc nhiên. Mãi cho đến khi tôi chạm vào sợi dây trên giường, tôi không hề biết rằng mình căm ghét Keiko, căm ghét khuôn mặt của cô ấy đến vậy. Kể từ khi kết hôn với Keiko, khuôn mặt của cô ấy luôn là cái gai trong mắt tôi. Nhưng chính tôi cũng không thể ngờ rằng bản thân mình lại chất chứa cơn giận dữ, hù hận và khát vọng giết chết cô ấy mãnh liệt đến vậy trong suốt 4 năm qua. Có lẽ chính tôi mới là kẻ điên. Tôi quẹt một que diêm, ngọn lửa bé nhỏ bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt cô ấy trong chốc lát, trước khi nó tắt ngấm. Đó không còn là khuôn mặt của một người nữa, mà giống như một đống mảnh gốm vỡ nát, chồng chéo lên nhau trên sàn nhà. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra thứ quấn quanh cổ cô ấy là một chiếc thắt lưng. Mặc dù bị bóng tối bao phủ, nhưng sự pha trộn tinh tế giữa màu đỏ và đen trên khuôn mặt cô ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí tôi. Một lúc nào đó, tôi sẽ tái hiện lại những màu sắc ấy trong một bức tranh của mình. Hết đoạn 2. Đoạn 3. Trở lại gara, tôi lấy tấm bạc phủ trên con xe cũ kỹ và dây thừng, rồi dùng chúng bọc quanh thi thể của người phụ nữ trong bóng tối, kéo xuống cầu thang và chuyển đến sân sau. Khi kéo thi thể Keiko ngang qua phòng khách, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên từ khe cửa hé mở. Tôi do dự một lúc để thi thể cô ấy ở hành lang, sau đó đi vào phòng khách nghe điện thoại. Alo, anh à? Người gọi đến là Shinji, em trai tôi. Chị dâu đâu rồi? Keiko ra ngoài rồi. Em tìm cô ấy có chuyện gì không? Không, không có gì. Em trai tôi cúp máy. Lúc này là khoảng 9 giờ tối. 3 tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà xuất bản. Và 2 tiếng sau đó là cuộc gọi từ cảnh sát. Nói cách khác, tối hôm qua, tôi đã nhận được tổng cộng 3 cuộc gọi. Nhà xuất bản gọi đến khi tôi đang đào hố. Tiếng chuông điện thoại vang lên yếu ớt từ cánh cửa sau đang hé mở. Và khi cảnh sát gọi đến, tôi đã chôn xong cái xác, hoàn thành công việc dọn dẹp và đang đi tắm để rửa sạch bùn đất trên người. Cuộc gọi đầu tiên từ em trai đã kéo tôi trở về thực tại. Tôi nhớ rất rõ những diễn biến tiếp theo, nhưng vấn đề mấu chốt lại nằm ở những việc xảy ra trước đó. Phòng ngủ chìm trong bóng tối, tôi chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó. Chỉ một lần duy nhất, nhờ ánh sáng yếu ớt của que diêm, tôi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy. Nhưng khi đó, khuôn mặt ấy đã bị hủy hoại. Tôi cho rằng người phụ nữ đứng trong bóng tối kia chính là Keiko, chỉ vì tôi đã nghe thấy giọng của cô ấy trên tầng 2 khi mới trở về nhà từ Izu. Tôi nhớ được những gì cô ấy nói, nhưng không thể xác định chính xác giọng nói đó có phải là của Keiko hay không. Lúc đó, tôi chỉ lo lắng về bức chân dung, cho nên đã vội vã xông vào phòng khách. Phải chăng vì biết trong nhà có một người phụ nữ, nên tôi đã vô thức mặc định người trong phòng ngủ là Keiko? Có một người phụ nữ ở nhà không đồng nghĩa với việc người đó là Keiko. Trong suốt một năm rưỡi ly thân với Keiko, tôi đã qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Dù không yêu Keiko, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn khi không có người bầu bạn. Những người phụ nữ mà tôi quen biết phần lớn là người mẫu hoặc nhân viên phục vụ tại các quán bar. Một số người đã được tôi đưa về nhà. Tôi cũng từng cân nhắc việc tái hôn với một số người và đã giao chìa khóa nhà cho vài người trong số họ. Thậm chí, có người còn tự ý đến nhà tôi tắm rửa và chờ đợi tôi trở về. Nhưng khi quay lại sống chung với Keiko, tôi đã cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ kia. Dù vậy, không thể loại trừ khả năng một trong những người phụ nữ kia đã uống say và quên mất chuyện tôi đang sống cùng với Keiko, rồi tự tiện vào nhà khi tôi vắng mặt. Mặc dù điều này có vẻ vô lý, nhưng không thể vô lý hơn việc thi thể của Keiko, người đã bị chính tôi giết chết và chôn cất, lại xuất hiện tại một hiện trường án mạng khác trong cùng một đêm được. Phải chăng người phụ nữ tôi đã giết không phải là Keiko? Còn Keiko, thời điểm tôi trở về từ Izu, cô ấy đã sớm ra ngoài gặp gỡ ai đó, rồi cùng nhau đến một khách sạn có cái tên không mấy quen thuộc kia. Nếu nghĩ như vậy, thì vẫn còn một nghi vấn. Sau khi hung thủ giết Keiko tại khách sạn ở Shinjuku bằng cách dùng thắt lưng siết cổ cô ấy đến chết, giống y như cách tôi đã làm, tại sao hắn cũng dùng cờ lê đập nát mặt cô ấy? Cờ lê. Rời khỏi phòng khách, tôi tiến về phòng ngủ trên lầu. Những tia nắng ban mai chiếu sáng khắp gian phòng, nơi đêm qua tôi đã chấm dứt sinh mạng của một phụ nữ. Trong ký ức của tôi, thi thể người phụ nữ nằm trên tấm thảm với họa tiết hình học kỳ lạ ngay cạnh cánh cửa này. Nhưng bây giờ, chỗ này đã không còn bất kỳ dấu vết gây án nào của đêm qua. Sau cuộc gọi từ cảnh sát, tôi sợ rằng họ có thể đến vào bất cứ lúc nào, nên đã cầm đèn pin và cẩn thận lau sạch mọi vết máu trên thảm. Nếu kiểm tra kỹ lưỡng, hẳn vẫn có thể tìm thấy vết máu, nhưng nhìn thoáng qua thì chắc chắn không phân biệt ra được. Căn phòng lúc này hoàn toàn yên tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Chiếc cờ lê đã biến mất, có vẻ như khi bọc thi thể trong tấm bạt phủ xe, tôi cũng đã nhét luôn chiếc cờ lê vào trong, vì nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu giữ lại một chiếc cờ lê dính đầy máu. Nhưng dù tôi cố gắng nhớ lại đến đâu, tôi cũng không thể nhớ rõ được những chi tiết này. Chiếc thắt lưng cũng giống như vậy. Khi tôi nhìn thấy chiếc thắt lưng quấn quanh thi thể người phụ nữ ở Shinjuku, tôi liền nghĩ nó giống hệt với cái tôi đã dùng để siết cổ nạn nhân. Nhưng thực tế, lúc ở phòng ngủ, tôi chỉ thoáng nhìn thấy nó nhờ ánh sáng của que diêm mà thôi. Tôi cảm thấy chúng có cùng màu sắc, nhưng có lẽ chỉ vì hiện trường vụ án ở Shinjuku quá giống với bối cảnh trong phòng ngủ, khiến tôi nảy sinh ảo giác. Mọi việc vẫn chưa sáng tỏ, càng suy nghĩ, tôi lại càng bối rối. Nhưng giữa mớ hỗn độn này, tôi dần nghiêng về suy nghĩ người bị giết ở Shinjuku mới là Keiko. Nghĩa là tôi đã giết một người phụ nữ lạ mặt trong phòng ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cảnh sát không biết số điện thoại phòng ngủ của tôi, nên chắc hẳn là em trai tôi gọi đến. Anh à? Đúng như dự đoán, giọng nói ở đầu dây bên kia là của em trai tôi. Sao anh không báo cho em sớm hơn? Cảnh sát vừa gọi điện yêu cầu em đến nhận dạng thi thể. Giờ em đến đó trước, sau đó sẽ ghé qua chỗ anh sau. Shinji vội vàng nói mấy câu rồi cúp máy. Tôi cần kiểm tra lại xem hiện trường có sót lại dấu vết nào của vụ án không. Cảnh sát hẳn sẽ không đến đây để thu thập manh mối. Dù sao, họ cũng chưa biết nơi này là hiện trường một vụ án mạng khác, và cũng có một phụ nữ khác bị sát hại ở đây. Tuy nhiên, vẫn nên cẩn thận và không để lại bất kỳ manh mối nào khiến cảnh sát nghi ngờ thì hơn. Tôi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ phòng ngủ, xem xét từng bậc thang và hành lang để tìm kiếm bất cứ dấu vết máu nào thể còn sót lại, sau đó đi tới sân sau. Nói là sân sau, nhưng thực chất chỗ này chỉ là một khoảng không nhỏ bao quanh bởi ga tre và hàng rào làm bằng gạch. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, cách ga tre không xa. Đó chính là nơi tôi chôn thi thể vào đêm hôm qua. Sau khi chôn xong, tôi đã san bằng mặt đất nhiều lần, nên giờ đây, dưới ánh sáng trong trẻo của sớm đông, nếu không quan sát kỹ, cũng khó có thể phát hiện ra dấu vết của viện đã bới. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn bất kỳ dấu vết nào nữa, nhưng đồng thời tôi cũng thấy bất an vì không còn dấu vết nào sót lại. Ánh bình minh đã xóa tan màn đêm tăm tối của ngày hôm trước, cũng như mọi tội ác được che giấu trong đó. Tất cả mọi thứ dường như chỉ là một câu chuyện hoang đường. Dù là thi thể bị chôn dưới lớp đất này, hay người phụ nữ mà tôi đã sát hại đêm qua, đều không có thật. Không, việc giết người hẳn là thật. Nhưng liệu việc đó có thực sự xảy ra trong căn phòng này không? Hay mọi thứ diễn ra ở đây chỉ là ảo giác của tôi? Phải chăng khách sạn ở Shinjuku mới là nơi tôi giết Keiko? Người đàn ông đeo kính râm đã đưa Keiko vào khách sạn có cái tên kỳ quái đó, siết cổ và đập nát mặt cô ấy. Có phải là chính tôi không? Hết đoạn 3. Đoạn 4. 10 giờ sáng, khi em trai tôi đến, tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa, vùi mặt vào hai tay, như thể đang khóc. Từ căn hộ của Shibuya, em trai tôi đã đến đồn cảnh sát ở Shinjuku để lấy lời khai khoảng gần một tiếng đồng hồ, rồi lại vội vã lái xe đến đây gặp tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chắc chắn là chị dâu. Em trai tôi nói với giọng buồn bã, rồi ngã gục xuống ghế sofa, úp mặt vào tay, như thể cũng muốn khóc theo tôi. Dường như cậu ấy cũng rất sốc trước vụ án mạng đột ngột này, nhưng trang phục thì vẫn chỉnh tề như thường, không có chút lộn xộn nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, em trai tôi vào làm việc cho một công ty chứng khoán, và trong 10 năm qua đã xây dựng một cuộc sống ổn định cho riêng mình. Còn tôi lại là một họa sĩ, sống cuộc sống tự do tự tại, ngày ngày miệt mài bên những bức tranh. Xét về mọi phương diện, chúng tôi là những người hoàn toàn trái ngược nhau. Ở tuổi 32, em trai tôi vẫn còn độc thân, trong khi tôi thường nhanh chóng kết giao với những người phụ nữ mà tôi cảm thấy phù hợp. Em trai tôi luôn thận trọng trong chuyện tình cảm. Dĩ nhiên, cậu ấy cũng từng hẹn hò với vài người, nhưng nếu phát hiện đối phương không phải là người phù hợp để kết hôn, cậu ấy sẽ chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức. Shinji không phải là kiểu người bốc đồng giống tôi, không bao giờ dựa vào cảm xúc nhất thời mà lên giường với phụ nữ. So với lối sống tự hủy hoại của chính mình, khi liên tục theo đuổi những ước mơ lớn lao, để rồi thất bại vì sự xa vời của chúng, rồi lại tiếp tục theo đuổi những ước mơ lớn hơn nữa. Đôi khi, tôi rất ghen tị với em trai mình, người luôn sống một cách kiên định và thực tế. Keiko cũng tin tưởng em trai tôi hơn. Trong suốt một năm rưỡi chúng tôi sống ly thân, Keiko không hề liên lạc với tôi, nhưng có vẻ như cô ấy đã tìm đến em trai tôi để tâm sự mỗi khi gặp rắc rối. Thậm chí, quyết định quay trở về sống cùng tôi nửa năm trước của Keiko cũng là nhờ lời khuyên của em trai. Trên đùi phải của thi thể có một vết bầm tím. 4 ngày trước, lúc em đến nhà anh, chị dâu đã va phải góc bàn nên mới có vết bầm đó. 4 ngày trước em đã đến đây à? Vâng, chị dâu đột nhiên gọi em đến. Hôm đó, anh về rất muộn. Vì thế mà em chỉ ăn tối rồi về luôn, chứ không đợi anh về. Em vẫn chưa khai báo gì với cảnh sát về chuyện hôm đó Keiko nói với em chứ? 4 ngày trước, Keiko đã gọi em trai tôi đến. chắc hẳn là để thảo luận về chuyện giữa chúng tôi. Lúc đó, chắc chắn cô ấy đã đề cập đến bức chân dung. Cảnh sát đã biết chuyện về mâu thuẫn của chúng tôi, nên đây chẳng phải là vấn đề gì đáng lo ngại. Nhưng tôi không muốn cảnh sát biết chuyện bức chân dung đó. Nhưng em trai tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và nói: "Chị dâu không nói gì với em cả. Tối hôm đó, chị ấy chỉ bảo đã nấu ăn cho hai người, nhưng anh về muộn, nên hỏi xem em có muốn đến ăn hay không. Nhìn tâm trạng và sắc mặt của chị dâu đều tốt, em còn thấy yên tâm vì nghĩ chuyện giữa anh và chị ấy đã ổn. Nhưng hôm qua, chị dâu đột nhiên gọi điện đến." "Hôm qua, cây cô đã gọi điện cho em à?" "Đúng vậy." "Cô ấy gọi lúc mấy giờ?" "Chắc là khoảng 8 giờ tối. Bỗng dưng chị ấy khóc nức nở và nói muốn chia tay với anh." "Cây cô gọi từ đâu?" "Em đoán chị ấy gọi từ nhà đến, nhưng có vẻ như không phải. Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, nên em đã gọi lại số điện thoại trong phòng ngủ của anh. Nhưng có vẻ như điện thoại bên đó có vấn đề, em gọi mãi không được. Thế là em gọi vào điện thoại ở phòng khách. Lúc đó, anh đã nghe điện thoại và nói chị dâu đã ra ngoài. Vậy nên chị dâu chắc chắn là đã gọi từ nơi khác." Trong cuộc gọi đó, Shinji, cây cô có nói như thế này không? Rằng đã hoàn toàn kết thúc, nên chia tay càng sớm càng tốt. Em trai ngạc nhiên nhìn tôi. "Vâng, đúng là chị ấy có nói thế. Nhưng sao anh lại biết?" "Chỉ là dạo này cây cô thường xuyên nói những câu tương tự." Tôi lờ đễnh, viện bừa một lý do để đối phó với câu hỏi của em trai. Lúc này, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nếu đúng như vậy, thì người đó hẳn là Keiko, người phụ nữ đứng trong bóng tối ở phòng ngủ. Người mà tôi đã giết chắc hẳn là Keiko. Nhưng nếu sự thật là vậy... Sắc mặt tôi lập tức thay đổi, song có vẻ Shinji hiểu lầm theo hướng khác. "Em chưa nói với cảnh sát về cuộc điện thoại hôm qua. Thực tế em cũng chẳng biết rõ tình hình thực sự giữa hai người cho đến khi cảnh sát cho em xem bức thư trong túi xách chị dâu. Nhưng tại sao anh lại có vẻ lo lắng như thể em sẽ nói gì đó với cảnh sát vậy?" Em trai nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xám của cậu ấy không hề lay chuyển. Thật ra thì có vẻ như cảnh sát cũng đang nghi ngờ anh. Trên thực tế, anh đang ở vị thế, dù có bị ai đó cáo buộc anh giết cây cô, cũng không phải là vô căn cứ. "Nhưng chính cảnh sát cũng nói anh có bằng chứng ngoại phạm mà. 12 giờ đêm hôm đó cũng chính là thời điểm chị dâu bị giết ở Shinjuku. Nhà xuất bản đã gọi điện đến nhà anh. Cảnh sát đã xác nhận lại với bên nhà xuất bản và thấy đúng là như vậy." "Đúng thế, nhưng anh không muốn bị dòm ngó bằng ánh mắt đầy ngờ vực nữa. Cảnh sát có hỏi em về mối quan hệ của Keiko với những người đàn ông khác không?" "Họ có hỏi, nhưng em bảo chưa từng nghe chị dâu nói đến chuyện này." Shinji hơi rũ mắt xuống. Tôi cảm thấy cậu ấy biết gì đó, nhưng cố tình giấu tôi. Nhưng tôi không thể đọc được ẩn ý thực sự của cậu ấy qua vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Khác với tôi, người thường xuyên để lộ cảm xúc, em trai tôi luôn giữ được sự điềm tĩnh trên khuôn mặt. "Nhưng sao hung thủ lại phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Em trai tôi lẩm bẩm chuyện chủ đề, ánh mắt hướng về bức chân dung cây cô một cách vô thức. Cái gọi là ra tay tàn nhẫn mà cậu ấy ám chỉ, có lẽ là việc hung thủ đã đập nát khuôn mặt của nạn nhân. Có lẽ cậu ấy đã tưởng tượng đến khung cảnh đó, nên mới liếc nhìn bức chân dung. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo, như muốn soi tỏ mọi thứ dưới lớp kính trong suốt của cậu ấy, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi, như thể chính tôi cũng bị em trai nhìn thấu tận tâm can. Anh hơi buồn ngủ, nếu cảnh sát đến thì gọi anh dậy. Cảm thấy quá mệt mỏi vì phải nói chuyện với em trai, tôi nói vậy rồi quay về phòng ngủ. Khi cánh cửa đóng lại, tôi lập tức ngồi xuống quan sát sàn nhà. Trước khi cảnh sát đến, tôi nhất định phải kiểm tra lại một lần nữa, xem trên tấm thảm có để lại vết máu không. Nhưng lần này, khi tôi nhìn gần vào tấm thảm, tôi lại chú ý đến một thứ khác, thay vì vết máu. Tôi hoàn toàn không để ý đến thứ này trước đó, vì nó bị giấu trong khe hở nhỏ giữa tủ quần áo kiểu Tây và tủ quần áo kiểu Nhật. Tôi nhặt nó lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi liền ném nó đi. Tôi lùi lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào thứ rơi xuống đất, nằm lẫn trong hoa văn trên tấm thảm. Đó là một chiếc nhẫn, một viên ngọc bích nạm trên đế bạch kim hình chữ thập, giống hệt với chiếc nhẫn trên ngón tay của người phụ nữ bị giết ở Shinjuku. Hết đoạn 4. Đoạn 5. Tôi ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Trong mơ xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Trên tay là hai chiếc chìa khóa. Tôi lần lượt cắm vào ổ, nhưng cả hai đều không mở được. Đến cả trong mơ, tôi vẫn cảm thấy hoảng loạn. Tôi nhìn qua ổ khóa và chỉ thấy bóng tối vô tận. Bóng tối ấy giống như khi tôi nhìn thấy khuôn mặt cuối cùng của người phụ nữ nhờ ánh sáng của que diêm, hiện lên màu đỏ và đen hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ. Tôi giật mình tỉnh giấc khi được em trai đánh thức. Tôi đã ngủ khoảng một giờ đồng hồ. Tôi xuống lầu trong tình trạng mắt sưng đỏ vì thiếu ngủ. Tôi thấy viên cảnh sát ở Shinjuku cùng một số cảnh sát khác đi tới. Trong chốc lát, tôi còn tưởng rằng mình sắp bị bắt, nên vô thức lùi lại một bước. Để chắc chắn, chúng tôi muốn kiểm tra dấu vân tay của vợ anh còn sót lại trong ngôi nhà này, để so sánh với dấu vân tay trên thi thể. Tôi hét lên trong lòng, dấu vân tay. Chỉ cần kiểm tra dấu vân tay thôi là có thể xác định chắc chắn người phụ nữ bị giết ở Shinjuku có phải là Keiko hay không. Tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng tôi cũng lo lắng, không biết phải giải thích với cảnh sát về tung tích của Keiko thế nào nếu kết quả xét nghiệm vân tay cho thấy người chết ở Shinjuku không phải là cô ấy. Em trai cũng đã xác nhận thi thể ở Shinjuku là Keiko. Nhưng vậy thì tôi phải giải thích thế nào về chiếc nhẫn ngọc bích tìm thấy trong phòng ngủ trước khi đi ngủ đây? Nó chắc chắn đã tuột khỏi ngón tay người phụ nữ khi chúng tôi vật lộn trong bóng tối. Và kể cả cuộc gọi mà Keiko đã gọi cho em trai tôi, Shinji nữa. Tôi còn chưa kịp trả lời thì cảnh sát đã tản ra và bắt đầu phủ một lớp bột màu trắng khắp mọi nơi. Khi cảnh sát tiến lại gần bức chân dung, tôi khép mắt lại trong chốc lát. Tuy nhiên, thay vào đó, viên cảnh sát lại hướng đôi tay đeo găng về phía chiếc bình sứ tráng men màu ngọc bích lớn đặt trên vệ lò sưởi trong tường. Nói mới nhớ. Đúng lúc đó, Shinji dường như sực nhớ ra điều gì đó, liền nói. Chị dâu đã chạm vào chiếc bình sứ này khi tôi đến đây vào 4 ngày trước. Vì vấn đề ánh sáng, nên chiếc bình trông có vẻ bị nứt một đường nhỏ. Chị ấy còn lo lắng, lật qua lật lại một hồi để kiểm tra. Cảnh sát quan sát kỹ bề mặt của chiếc bình, rồi gọi đồng nghiệp đến. Có vẻ như họ đã thu thập được dấu vân tay khá rõ trên chiếc bình. Ngoài dấu vân tay, để điều tra mối quan hệ của Keiko với những người đàn ông khác, họ còn kiểm tra hết các vật dụng trong nhà của cô ấy. Khoảng 2 tiếng sau mới rời đi. Khi rời khỏi phòng khách, cảnh sát nhìn vào bức ảnh cưới của Keiko mà tôi đã đưa cho anh ta và liếc lên bức chân dung trên tường, rồi hỏi. Người trong bức tranh này cũng là vợ anh sao? Cô ấy được vẽ vào thời điểm nào? Cũng khoảng thời gian chụp bức ảnh này. Thật ra, tôi thấy cô ấy không giống với người trong tấm hình lắm. Viên cảnh sát nói với giọng thản nhiên, nhưng từng lời cứ như nhát kim đâm vào lòng tôi. Mặt tôi trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, nhìn theo bóng lưng cảnh sát rời đi. Em trai tôi tiễn cảnh sát ra về, nói với đám phóng viên không biết tụ tập ở trước cửa từ lúc nào. Anh tôi hiện đang rất suy sụp, không thể trả lời phỏng vấn. Rồi đóng chặt cửa lại. Dù vậy, tiếng chuông vẫn in ỏi, vang vọng khắp căn nhà. Tôi ngồi phụp xuống, hai tay ôm chặt đầu, che kín đôi tai. Anh! Tiếng em trai vang lên bên tai, tôi hoảng sợ quay lại. Chỉ thấy khuôn mặt cậu ấy gần kề, như sắp chạm vào mặt mình. Em muốn thành thật với anh. Em vẫn chưa nói điều này với cảnh sát. Lúc nãy cũng định nói với anh rồi, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Khuôn mặt em trai vẫn không một chút biểu cảm, chỉ hạ giọng xuống. Chị dâu có người đàn ông khác. Cây cô ư, từ bao giờ? Từ trước khi kết hôn với anh. Sau khi kết hôn với anh, chị dâu đã chia tay gã đàn ông đó. Nhưng khoảng nửa năm sau, họ lại quay lại với nhau. Nghe nói, gã đó bị một người phụ nữ lạ mặt đeo bám. Hắn rất cần tiền, nên coi chị dâu như mỏ tiền và ép buộc chị ấy quay lại với mình. Hình như người phụ nữ kia còn tống tiền hắn ta nữa. Bên cạnh Keiko còn có một người đàn ông như thế sao? Sự thật quá bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Từ khi kết hôn, tôi chưa bao giờ để mắt đến Keiko. Tôi hoàn toàn không quan tâm Keiko đã làm gì trong điểm mù của mình. Chị dâu hay đến tìm em để tâm sự, nhưng không phải về anh, mà là về người đàn ông đó. Nhưng em cũng không biết cụ thể chuyện này. Thậm chí, em còn không biết tên hắn ta. Chị dâu chủ động tìm em nói chuyện, nhưng lại không tiết lộ những thông tin quan trọng. Em từng đề nghị gặp hắn để chấm dứt chuyện này, nhưng chị dâu không đồng ý, bảo không tiện để hai bên gặp mặt. Cứ thế qua là đại khái cho xong. Cô ấy và người đàn ông kia vẫn qua lại với nhau cho đến gần đây à? Em không rõ lắm. Chị ấy nói rằng đã hoàn toàn cắt đứt với hắn ta từ khi chị ấy quay lại sống với anh nửa năm trước. Nhưng sau khi vụ án xảy ra, em có linh cảm rằng họ vẫn tiếp tục qua lại với nhau. Tại sao em không báo cho cảnh sát? Xét đến lập trường của anh, em nghĩ rằng nên giữ im lặng thì hơn. Dù sao, chị dâu đã phản bội anh suốt thời gian qua. Sau này, cũng đừng nên nhắc đến gã đàn ông kia với cảnh sát. Nếu hắn thực sự là hung thủ, cảnh sát sẽ tìm ra hắn trong quá trình điều tra. Em định sẽ nói ra nếu anh bị tình nghi, nhưng giờ anh đã có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Tôi giữ im lặng. Gã đàn ông kia rất có khả năng là hung thủ. Nếu Keiko quen biết một gã đàn ông như vậy. Vậy người phụ nữ bị sát hại trong khách sạn tồi tàn ở Shinjuku lại càng giống với Keiko hơn. Nhưng nếu đúng là như vậy thì... Cùng một câu hỏi cứ lợn vợn trong đầu tôi, lặp đi lặp lại không dứt. Tôi không muốn suy nghĩ thêm, cũng không suy nghĩ nổi nữa. Thế nên tôi nói rằng mình sẽ ngủ thêm giấc nữa, rồi quay trở về phòng ngủ. 2 tiếng sau, cảnh sát gọi điện thoại đến. Người nghe điện thoại là Shinji. Shinji bắt chước cảnh sát, dùng giọng điệu nghiêm túc, nói với tôi đang nằm trên giường trằn trọc không ngủ, rằng dấu vân tay thu thập được từ căn nhà này hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của nạn nhân ở Shinjuku. Hết đoạn 5. Đoạn 6. Hơn 7 giờ, Shinji mới rời đi. Shinji vô cùng lo lắng, vốn muốn ở lại qua đêm cùng tôi, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi thực sự muốn được ở một mình. Sáng mai em có thể quay lại, tối nay anh chỉ muốn ngủ thôi, tôi nói. Cho đến tận lúc đóng cửa, Shinji vẫn không thôi lo lắng cho tôi. Anh không cần phải lo lắng gì cả, hãy nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Anh có bằng chứng ngoại phạm, anh đã an toàn rồi. Cảm ơn Shinji xong, tôi liền đóng cửa lại, tiến về phòng ngủ, ngã lưng nằm trong bóng tối. Sao có thể ngủ được chứ? Trong nhà chỉ có mỗi mình tôi. Sự yên tĩnh khiến tôi cảm thấy nặng nề. Đôi mắt tôi nhắm lại, rồi mở ra ngay. Dù biết rằng, suy nghĩ thêm nữa cũng chỉ tốn công vô ích. Tôi vẫn cố gắng để đầu óc hoạt động. Em trai tôi nói không sai. Nếu như dấu vân tay của thi thể ở Shinjuku khớp với Keiko, thì tôi thực sự an toàn. Tôi có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng mà, nếu thế, người phụ nữ bị giết tối qua trong phòng ngủ này là ai đây? Rõ ràng là tôi đã giết Keiko. Trước khi tôi ra tay, Keiko chắc chắn đã gọi điện cho em trai tôi từ chính căn phòng ngủ này. Hơn nữa, trên tay người phụ nữ ngã gục trong phòng ngủ còn đeo chiếc nhẫn ngọc bích. Nói cách khác, khoảnh khắc Keiko chết đi, cô ấy đã biến thành 2 người. Keiko mà tôi đã tự tay sát hại và chôn vùi dưới đất, người mà sinh mạng đã kết thúc trong ngôi nhà này, một lần nữa hóa thành bóng ma và xuất hiện tại căn phòng 402 của khách sạn đó. Căn phòng u ám chẳng khác gì đêm qua. Có lẽ kể cả thời gian cũng chẳng thay đổi. Ánh sáng lờ mờ hắt qua ô cửa sau lưng. Trước mắt tôi hiện ra hình dáng người phụ nữ đêm hôm qua đứng đó. Tôi đứng dậy, tiến đến gần hình bóng người phụ nữ thấp thoáng bên cửa sổ, bày ra tư thế muốn tấn công. Thực sự, chẳng còn chút manh mối nào khác sao? Mùi hương của cô ấy, chiều cao của cô ấy, sự mềm mại của mái tóc ấy, xúc cảm chạm vào da thịt qua lớp kimono. Tôi chẳng nhớ được gì. Giây phút tôi siết chặt sợi dây quanh cổ cô ấy bằng tất cả sức lực, tôi cảm thấy bản thân mình như đã biến thành một con người khác vậy. Thậm chí, tôi cũng chẳng thể nhớ được vẻ mặt lúc đó của Keiko. Kiểu tóc, làn da của cô ấy cũng vậy. Chỉ có khuôn mặt người phụ nữ trong bức tranh ẩn hiện trong màn đêm. Cô ấy không phải là Keiko, mà là một bóng hình của người phụ nữ không hề tồn tại trên cõi đời này. Người mà vị thần sắc đẹp đã ban cho tôi trong một khoảnh khắc tại phòng triển lãm tranh dưới ánh hoàng hôn kia. Tôi không hiểu gì cả, nhưng tôi vẫn không ngừng lao về phía hình bóng hư ảo hiện lên trong bóng tối. Tôi muốn bắt giữ hình bóng ấy, muốn kéo khuôn mặt ấy ra ngoài ánh sáng. Tiếng chuông điện thoại ở tầng dưới vang lên. Tôi xuống tầng, vừa đẩy cửa phòng khách thì tiếng chuông im bặt. Vừa bước vào phòng khách, ánh mắt tôi lập tức bị bức tranh trên tường thu hút. Gương mặt người phụ nữ trong tranh đêm nay trông vẫn hoàn hảo như cũ. Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng hắt từ hành lang. Đôi mắt người phụ nữ càng thêm trống rỗng, mờ mịt nhìn về phía tôi. Em mới là Keiko, giọng nói đó nói với tôi. Cả người anh giết lẫn người bị giết ở Shinjuku đều không phải là Keiko, chỉ có mình em mới là Keiko. Giọng nói đó xuyên thấu màn nhĩ, vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi vô thức đứng trên ghế sofa, hai tay nắm chặt lấy khung tranh và lắc mạnh như muốn trút hết cơn thịnh nộ vô cớ vào trong đó. Khung tranh rơi khỏi tường, lộn hai vòng trên không trung rồi rơi xuống đất với một tiếng động lớn. Lớp kính vỡ nát, những vết nứt cũng phá nát khuôn mặt người phụ nữ. Chiếc đĩa trị giá 265 franc đã bị chính tay tôi đập vỡ. Giờ đây, tôi lại cảm thấy hối hận và bất chấp mọi thứ để nhặt những mảnh vỡ, muốn khôi phục nó về như cũ. Tôi từng rất chán ghét khuôn mặt của Keiko, nhưng giờ tôi lại mong được nhìn thấy khuôn mặt đó một lần nữa. Không phải khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh, mà là khuôn mặt thật sự của Keiko. Nếu có thể nhìn thấy khuôn mặt đó dù chỉ một lần, tôi sẵn lòng xé nát bức chân dung này. Đối với tôi lúc này, khuôn mặt người phụ nữ trong tranh đã không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Dù khuôn mặt ấy có sở hữu những đường nét và màu sắc hoàn hảo, nhưng chung quy cũng chỉ là những đường nét và màu sắc mà thôi. Khuôn mặt ấy không thể cứu vớt tôi, cũng không thể cung cấp cho tôi bất kỳ manh mối nào cho bí ẩn chưa được giải đáp trong vụ án này. Chẳng bằng nói bức tranh này mới là khởi đầu của tất cả. Em mới chính là Keiko. Mặc dù bức tranh đã rơi xuống sàn, người phụ nữ trong tranh vẫn tiếp tục la hét với giọng điệu càng lúc càng kiêu ngạo. Bàn tay tôi không khống chế được mà cầm lấy mảnh kính vỡ, đâm mạnh vào khuôn mặt trong bức tranh. Chính tôi cũng không rõ vì sao mình lại làm như vậy. Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, giống hệt như lúc tôi đập chiếc cờ lê vào khuôn mặt của người phụ nữ bí ẩn trong bóng tối đêm qua. Khuôn mặt người phụ nữ trong tranh nát vụn. Một lát sau, máu bắt đầu trào ra từ những vết cắt. Khi tôi nhận ra, đó không phải là máu từ bức tranh, mà là từ chính tay mình, tôi vội ném mảnh kính nhuốm đầy máu đi. Đây chính là sự trả thù của Keiko. Keiko vì một bức tranh mà phải bỏ mạng với khuôn mặt tan nát. Vì thế cô ấy đã gửi phần thân của mình đến phòng khách sạn số 402 để khiến tôi tự tay phá hủy bức tranh này. Tôi xé một góc khăn trải bàn và quấn quanh tay mình lại. không hề cảm thấy đau đớn. Tôi đang dần trở nên điên dại. Lúc này, điện thoại lại reo lên. Tôi nhấc ống nghe bằng tay trái. Alo, ngài họa sĩ phải không? Một giọng nói u ám, trầm thấp, cực nhỏ, vang lên ở đầu bên kia. Tôi chỉ biết đó là giọng của một người đàn ông. Tôi là người của nhà xuất bản mà ngài gặp tối qua ở Shinjuku. Như ngài đã yêu cầu, tôi đã nói với cảnh sát rằng tôi đã gọi điện đến nhà ngài vào lúc nửa đêm. Như vậy có được không? Tôi im lặng không đáp. Có phải ngài họa sĩ không ạ? Anh là ai? Tôi đã nói rồi mà. Tôi là người của nhà xuất bản mà ngài đã gặp ở Shinjuku lúc 8 giờ tối qua. Ngài đã nhờ tôi ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Anh đang nói gì vậy? Rõ ràng anh đã gọi cho tôi. Đúng không? Thật sự là như vậy sao? Tôi gác điện thoại. Đây có thể là một cái bẫy. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi lắc đầu cam chịu. Bẫy ư? Ai lại bày ra cho tôi một cái bẫy hoang đường đến thế chứ? Hơn nữa, làm gì có ai có thể dựng nên một cái bẫy khó hiểu như vậy được. Nếu đây là cái bẫy của ai đó, người đó hẳn phải nắm rõ từng chi tiết hành động của tôi tối qua, thậm chí còn nắm rõ hơn cả tôi. Nhưng không có người như vậy tồn tại. Không, vẫn còn một người. Chỉ có một người hiểu rõ mọi hành động của tôi tối qua. Đó chính là tôi. Đây là cái bẫy mà tôi tự dâng cho chính mình. Nếu nghĩ như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Những gì tôi vừa nghe thấy trong điện thoại đều là sự thật. Đêm qua, tôi không hề nhận được cuộc gọi nào từ nhà xuất bản. Bằng chứng là tôi không thể nhớ nổi người gọi tới là ai. Chẳng có cuộc gọi nào lúc nửa đêm cả. Đó chỉ là ảo tưởng viễn vông mà tôi đã tự tạo ra sau đó. Bởi vì nửa đêm hôm đó, tôi đã ở Shinjuku và tự tay giết chết Keiko. Lúc 8 giờ, tôi không có mặt ở nhà. Tất nhiên, cũng không giết ai ở đây. Vào thời điểm đó, có lẽ tôi đang đứng tại một góc phố trụy lạc, rực rỡ ánh đèn neon ở Shinjuku. Nhờ một người vừa gọi điện thoại ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Sau đó, tôi đã đi đến khách sạn. Tôi đội mũ thấp xuống, kéo cao cổ áo, còn đeo thêm kính râm. Kính râm. Ngồi phịch xuống ghế sofa, tôi đưa tay che miệng, kìm nén tiếng thét chực trào ra. Trước mắt tôi, nằm trên tấm thảm, cạnh khung tranh vỡ nát, là một chiếc kính râm. Không chỉ có kính râm, mà cả mũ lưỡi trai, áo khoác và bộ quần áo dính đầy máu. Lúc này, tôi mới hiểu, tất cả những vật dụng này ban đầu đều được cất giấu đằng sau khung tranh trên tường. Khi khung tranh rơi xuống, chúng cũng rơi xuống theo. Đó là bằng chứng không thể chối cãi rằng tôi đã giết Keiko ở Shinjuku. Tôi im lặng nhìn xuống đống bằng chứng nằm rải rác trên sàn. Một cảm giác cô đơn bất chợt ập đến, khiến tôi muốn bật cười. Kể từ sau khi giết Keiko ở Shinjuku lúc nửa đêm, cả ngày hôm nay tôi đều lạc lối giữa hiện thực và ảo tưởng. Khoảnh khắc cuối cùng trong hiện thực mà tôi trải qua là cuộc gọi của cảnh sát lúc 2 giờ sáng. Sau khi giết chết Keiko ở Shinjuku, tôi đã trở về nhà, vào phòng tắm để rửa sạch vết máu trên tay. Sau đó, tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi khóa vào nước để tiếng nước chảy dừng lại. Và đó cũng là lúc tôi bắt đầu sa vào màn kịch ảo tưởng. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đã giết chết Keiko ở Shinjuku và đập nát khuôn mặt của cô ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã giết chết Keiko ở Shinjuku. Nhưng tôi dường như đã tự lừa dối bản thân, cố gắng xóa bỏ ký ức này. Tôi tạo ra một câu chuyện hư cấu rằng mình đã giết chết Keiko ở trong nhà, dựng lên một màn kịch ảo tưởng và tin vào nó một cách mù quáng. Tôi đã giết Keiko ở trong nhà, tôi không giết ai ở Shinjuku cả. Tôi cố thuyết phục bản thân như vậy. Tôi biến ảo tưởng của mình thành bằng chứng ngoại phạm cho tội ác mà bản thân đã gây ra trong hiện thực. Tiếng nói chuyện điện thoại của Keiko mà tôi nghe được ở cửa cũng chỉ là một phần của ảo tưởng mà tôi đã thêm vào sau khi nghe câu chuyện từ em trai tôi hôm nay. Chiếc nhẫn ngọc bích tôi tìm thấy trong góc phòng ngủ vào sáng sớm hôm nay cũng vậy. Tôi kiệt sức, đầu óc hỗn loạn và gần như phát điên. Đêm qua, tôi đã sát hại một người trong căn nhà này. Liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là ảo tưởng của tôi? Chỉ có một thứ có thể giải đáp câu hỏi này. Thi thể mà tôi tin chắc mình đã chôn ở sân sau. Nếu mọi thứ chỉ là ảo tưởng thì chắc chắn không có thi thể nào chôn ở đó cả. Tôi như bị ma ám, đi xuyên qua hành lang, mở cửa đi ra sân sau. Ánh đèn từ cửa sổ phòng tắm hắt xuống một khoảng sân sau, không rõ là ảo tưởng hay sự thật. Nhưng tôi vẫn nhớ mình bắt đầu đào từ phía bên phải, nơi được chiếu sáng. Tôi lấy một cái xẻng từ gara, dùng hết sức cắm một nhát xuống đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Tôi dùng chút sức tàn từ cơ thể kiệt quệ để đào không ngừng nghỉ. Tôi không dám tin rằng đó là sức lực của chính mình. Tôi không hiểu tại sao mình lại đắm chìm vào công việc đào xới này như vậy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cái hố đã đủ sâu. Cơ thể tôi phủ đầy bùn đất và bóng tối. Tôi quăng xẻng đi và lục tìm trong bùn đất. Không có gì cả. Bùn đất trống rỗng lọt qua kẽ tay tôi. Tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Không có bất cứ thi thể nào. Nhưng tôi đã biết điều này ngay từ khi bắt đầu đào hố. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Tôi không giết bất kỳ ai trong ngôi nhà này, cũng không chôn cất thi thể nào dưới lớp bùn đất ở sân sau. Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác hỗn loạn dày vò tôi từ khoảnh khắc bước chân vào hiện trường vụ án ở Shinjuku đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể tôi cũng giống như cái hố này, trở thành một hố đen trống rỗng. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ từ tiến gần về cái hố, rồi dừng lại ngay tại mép hố. Có bóng người ở đó. Tôi ngước nhìn lên từ dưới hố. Bóng người đó trông cao lớn lạ thường, dường như là một người đàn ông. Tôi không biết đó là gì nữa. Tôi tự hỏi liệu Đây có phải là ảo tưởng không? Bóng người đó khẽ cử động bàn tay, phát ra một tiếng động nhỏ. Anh ta đang quẹt diêm. Ánh lửa chỉ đủ để soi sáng bàn tay anh ta. Người đàn ông ấy dường như muốn nương nhờ ánh lửa để kiểm tra xem ai đang ở dưới hố. Anh ta không dập ngọn lửa mà ném luôn que diêm xuống hố. Người đàn ông lặp lại động tác đó nhiều lần. Những tia lửa lốm đốm rơi xuống cơ thể tôi, đang chìm trong bóng tối và lấm lem bùn đất như một cơn mưa. Sau khi ném que diêm cuối cùng, người đàn ông ngồi xuống, bất ngờ đưa tay về phía tôi. Anh ta có vẻ như đang cố gắng giúp tôi thoát ra khỏi cái hố. Anh! Giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng đêm. Hết đoạn 6. Đoạn 7. Lần đầu tiên chị dâu gọi điện cho em và nói chị muốn nói chuyện riêng với em. Chị ấy đã khóc rất nhiều. Chị sẽ đến chỗ em ngay. Dù nói vậy, nhưng chị ấy lại không chịu tắt máy. Dường như chị ấy không muốn ở một mình, dù chỉ trong giây lát. Âm thanh ồn ào truyền tới từ đầu dây bên kia, nghe như tiếng tàu chạy trên đường sắt. Em sẽ đến gặp chị. Em nói, nhưng chị dâu trả lời rằng chị ấy không biết mình đang ở đâu, nên sẽ tự đến. Nửa tiếng sau, chị dâu bắt xe đến căn hộ của em. Chị ấy đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, hai gò má hốc hác, tiều tụy đến đáng sợ. Cô dâu ngày nào còn đội khăn vang trắng, mở một nụ cười hạnh phúc, giờ đã không còn chút bóng dáng. Khi đó, chị ấy vừa mới kết hôn với anh được 3 tháng. Chị dâu tâm sự rằng, chỉ nửa tháng sau khi kết hôn, chị ấy đã không còn hiểu được con người anh nữa. Nói xong câu đó, chị ấy bảo thấy mệt và muốn đi ngủ, rồi nằm xuống mà không trải chăn đệm ra. Chị dâu nhắm nghiền mắt, rồi nói, giá mà chị kết hôn với một người như Shinji thì tốt biết bao. Chị ấy lẩm bẩm với đôi mắt vẫn nhắm chặt. Lạnh quá. Thế là em đưa tay chạm vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của chị ấy. Sau đó, em và chị dâu vẫn thường lén gặp nhau nhiều lần sau lưng anh. Đến năm thứ 2, chị dâu đột nhiên gọi điện đến, nói anh muốn ly thân. Chị dâu muốn nhân cơ hội này kết thúc hoàn toàn với anh, sau đó cùng em chung sống. Nhưng em không thể đồng ý. Thời điểm đó, em buông thả bản thân và vướng vào mối quan hệ với một người phụ nữ tầm thường, khiến cho tình cảnh hiện tại còn éo le hơn cả chị dâu. Cô ta làm trong bộ phận kế toán của công ty em đang làm việc, lớn hơn em 2 tuổi và đã từng ly hôn. Chuyện xảy ra vào khoảng 1 tháng trước đó. Em tự ý lấy tiền của khách hàng và đầu tư vào cổ phiếu của một công ty mỹ phẩm. Vốn tưởng rằng đây là một khoản đầu tư an toàn, nhưng không ai ngờ giá cổ phiếu của công ty mỹ phẩm bất ngờ giảm, khiến em lỗ gần 3 triệu yên. Số tiền đó cần được bù đắp ngay lập tức. Rời vào đường cùng, em mời một nữ kế toán có tình cảm với mình vào khách sạn và nhờ cô ta chỉnh sửa sổ sách của công ty. Sau khi buông em ra, cô ta trả lời với giọng hơi u ám. Cũng không phải là không được. Cô ta rất xấu xí, trong công ty không có người đàn ông nào muốn gần gũi với cô ta. Nhưng thân hình cô ta khá đẹp. Đường cong từ phần eo đến chân cô ta khá giống với chị dâu. Vấn đề tiền bạc đã được giải quyết. Song vì việc này mà em bị một ả đàn bà mà mình không có tình cảm nắm thóp. Cô ta cảm thấy có nhược điểm này trong tay thì có thể sở hữu cả thể xác lẫn tinh thần em. Hiện tại vẫn chưa thể để mọi người trong công ty biết về quan hệ giữa chúng ta. Chuyện kết hôn vẫn là đợi 2-3 năm nữa đi. Cô ta chấp nhận lời giải thích của em, nhưng yêu cầu em đêm nào cũng phải đến căn hộ của cô ta. Dù miệng luôn nói yêu cô ta, nhưng trong lòng em thực sự căm hận ả đàn bà đó đến mức muốn giết chết cô ta. Cũng trong khoảng thời gian đó, chị dâu gọi điện nói muốn thảo luận về việc ly thân với anh. Nhưng người thực sự cần được giúp đỡ lúc này lại chính là em. Em đã kể hết mọi chuyện cho chị dâu nghe. Chị dâu khuyên em rằng tạm thời em vẫn nên giả vờ yêu thương cô gái đó thì hơn. Đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp. Sau đó, tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út ra và nói: chiếc nhẫn này không còn giá trị gì với chị nữa. Em hãy đưa nó cho cô gái đó đi. Chị dâu nhìn vào vết hằn mờ nhạt trên ngón tay mình, dấu vết của 2 năm hôn nhân, cảm thấy chính mình thật nực cười, rồi nở một nụ cười buồn bã. Khi em tặng chiếc nhẫn cho ả đàn bà đó và nói đó là một món quà, cô ta cũng nở nụ cười. Nhưng nụ cười của cô ta hoàn toàn khác với nụ cười của chị dâu. Cô ta cho rằng mình đã chiếm trọn trái tim em. Cô ta đưa chiếc nhẫn lại gần, dán chặt mắt vào mỏng ngọc bích của chiếc nhẫn, như thể đang kiểm tra xem tình cảm của em dành cho cô ta nhiều đến mức nào. Ánh ngọc xanh biếc phản chiếu vào đôi mắt cô ta. Chính khoảnh khắc ấy, em quyết tâm phải sớm trừ khử cô ta. Dẫu vậy, 1.5 năm vẫn trôi qua trong êm đềm. Trong khoảng thời gian đó, em và chị dâu vẫn lén lút gặp nhau sau lưng cô ta nhiều lần. Khoảng sau nửa năm, chị dâu tự tin có thể sống một mình. Nhưng em luôn cảm thấy chị ấy đang che giấu nỗi cô đơn. 1.5 năm trôi qua, một ngày nọ, khi gặp chị dâu, em phát hiện ngón áp út của chị ấy cũng đeo chiếc nhẫn ngọc bích giống hệt chiếc nhẫn trước kia. Thấy em tỏ vẻ ngạc nhiên, chị dâu giải thích rằng 4 ngày tình cờ gặp anh trên đường, rồi quyết định quay về chung sống với nhau, nên đã vội vàng dùng ngọc bích giả để làm một chiếc nhẫn thay thế. Khuôn mặt chị dâu lộ rõ vẻ hạnh phúc như trút được gánh nặng. Anh à, chị dâu thực sự rất yêu anh đây. Dù miệng nói mong lần này chị và anh trai em sẽ hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm em không khỏi lo lắng, không biết liệu cuộc sống của hai người có thực sự trở nên tốt đẹp sau khi quyết định bắt đầu lại hay không. Đúng như dự đoán, hai người vừa chung sống được 3 tuần thì chị dâu đã gọi điện cho em. Lần này thay vì nức nở khóc như trước, chị dâu chỉ thở dài như thể đã buông xuôi và nói: chị chẳng hiểu gì về anh trai em cả. Anh, đây chính là mối quan hệ giữa em, chị dâu và ả đàn bà đó trong 4 năm. Anh luôn mải mê với thế giới nhỏ bé trên bức tranh của mình, không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài. Nhưng xung quanh anh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đấy. Không, không phải anh không quan tâm, mà anh chỉ là một kẻ hèn nhát. Chỉ có trong thế giới tự do trên bức tranh nhỏ bé kia, anh mới cảm thấy an tâm và luôn e sợ khi phải đối diện với thế giới bên ngoài. Chiều nay, em đem chuyện này xem như chuyện về một gã đàn ông khác kể cho anh nghe. Anh không chút mảy may nghi ngờ người đàn ông đó chính là người đang đứng trước mặt anh. Người khác nói gì, anh cũng tin. Chuyện bên ngoài xảy ra, anh thấy cái gì là tin cái đó. Anh chẳng khác gì trẻ con cả. Anh ngây thơ, ngay thẳng, không biết nghi ngờ là gì, cũng không hiểu chuyện đời. Là kẻ ngu ngốc, không thể nhìn thấu ý đồ sau lưng của người khác. Có lẽ anh đã quá đắm chìm vào những bức tranh mà quên mất phải tô điểm màu sắc vào cuộc sống riêng của mình. Lừa gạt anh còn dễ hơn đối phó với trẻ con nữa. Tối hôm qua cũng vậy. 9 giờ tối qua, chẳng phải em đã gọi điện vào số điện thoại phòng khách sao? Anh, chị dâu đâu rồi? Chỉ cần một câu nói như thế, anh liền cho rằng em gọi đến từ nơi khác. Anh hoàn toàn không nghĩ tới việc em đang ở ngay phòng ngủ trên tầng, dùng một chiếc điện thoại khác gọi cho anh. Anh quả thực ngây thơ như trẻ nhỏ, dễ dàng tin tưởng hết mọi chuyện. Cả chuyện nghe được giọng nói của chị dâu cũng giống vậy. Anh từ Izu trở về. Lúc vừa vào nhà, chẳng phải đã nghe thấy giọng chị dâu sao? Anh cũng thật là, sao lại dễ dàng khẳng định vợ anh đang ở nhà một mình như vậy? Hơn nữa, chỉ nghe thấy giọng chị dâu trò chuyện, anh đã tin chắc chị dâu đang gọi điện thoại. Rõ ràng, chỉ cần động não một chút là có thể hiểu. Trong phòng khách ngôi nhà này cũng có một chiếc điện thoại. Ai lại cố ý chạy đến phòng ngủ tối om để gọi điện thoại chứ? Hơn nữa, tại sao anh lại ngây thơ cho rằng những lời chị dâu nói chỉ là chuyện giữa hai người? Thực ra, điều chị dâu muốn nói lúc đó chính là Shinji, mối quan hệ của em với cô gái đó đã hoàn toàn kết thúc rồi. Em nên chia tay với loại người này, càng sớm càng tốt. Mới vài phút trước, khi anh bước chân lên cầu thang, em và chị dâu cùng nằm trên giường bàn bạc cách chấm dứt mối quan hệ với ả đàn bà kia. Nửa tháng trước, em nhẫn nhịn đến cùng cực, chủ động đề cập chuyện chia tay, nhưng cô ta chỉ cười khẩy, đáp rằng tôi biết rõ chuyện giữa anh và chị dâu anh. Nếu anh dám chia tay với tôi không những sẽ tố cáo chuyện anh biện thủ công quỷ, mà còn kể hết mọi chuyện của hai người với anh trai anh. 4 ngày trước, em, chị dâu và ả đàn bà đó đã gặp nhau tại ngôi nhà này để giải quyết vấn đề nhưng lúc anh đi vắng. Nhưng cô ta không chịu nói chuyện tử tế, mà có vẻ định tống tiền chị dâu. Vừa vuốt ve chiếc bình sứ tráng men màu ngọc bích vừa nói, chiếc bình này trông có vẻ đắt giá nhỉ. Câu nói kia của chị dâu là hy vọng em nhanh chóng chia tay với cô ta. Ngay khi anh bước vào phòng ngủ, em đang nín thở nấp trong góc tối sau cánh cửa. Nếu lúc đó công tắc đèn không bị hỏng, em thực sự không biết giải thích thế nào với anh về bộ dạng không mảnh vải che thân của mình. May mắn thay, chị dâu đã kịp mặc xong bộ kimono, nhưng trên người em vẫn còn những vết son rõ ràng. Em nín thở, cố suy nghĩ cách để không bị anh phát hiện. Ngày sau đó, bóng tối trước mặt đột nhiên truyền ra chút động tĩnh, và anh trở thành kẻ khởi nguồn cho thảm kịch này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để có thể ngăn cản. Hơn nữa, Em không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong bóng tối. Em thậm chí không để ý đến việc anh đã đi xuống lầu và mang thứ gì đó trở lại phòng ngủ. Tất cả những gì em nghe thấy chỉ là tiếng vật nặng xé gió cùng tiếng hét thất thanh của anh trong bóng đêm. Sau đó anh quẹt diêm, nhìn thấy cảnh tượng sáng lên trong ánh lửa. Em không kìm được đưa tay che miệng, cố gắng kìm nén tiếng la hét cùng cơn buồn nôn trực trào nơi cổ họng. Tuy không hiểu rõ nguyên do, nhưng cuối cùng em cũng nhận ra rằng anh đã ra tay sát hại chị dâu và đập nát khuôn mặt chị ấy. Mà tất cả những điều này đều liên quan đến bức chân dung chị dâu đã nhắc đến nhiều lần trong tháng qua. Nhưng anh trai, anh và em không giống nhau. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh hỗn loạn nào, em vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh. Mặc dù em rất yêu chị dâu, nhưng khi sự việc như thế này xảy ra, em lập tức nhận ra rằng mọi việc đã không thể cứu vãn. Trong bóng đêm, em đứng đó không một mảnh vải che thân, bỗng nhớ đến dáng người của chị dâu rất giống với ả đàn bà kia. Em chợt nghĩ có lẽ em có thể lợi dụng thảm kịch bất ngờ này để giết chết cô ta. Trong khoảng thời gian 40 phút từ lúc anh sững sờ đứng cạnh thi thể, sau đó mang tấm bạt phủ xe từ tầng dưới lên để bọc thi thể, em đã lập ra một kế hoạch tỉ mỉ. Khi anh kéo thi thể xuống tầng dưới, em đã sử dụng điện thoại phòng ngủ để gọi vào số điện thoại của phòng khách nhờ ánh sáng từ que diêm. Tiếp theo, em chờ đợi cho đến khi anh bắt đầu đào hố ở sân sau, rồi dùng điện thoại gọi điện cho ả đàn bà kia. Em nói rằng có một khách sạn thú vị, hỏi cô ta có muốn thử không, và cô ta đã vui vẻ đồng ý. Sau đó, em rời khỏi căn nhà này, lái chiếc xe ô tô đậu gần đó và hướng về phía Shinjuku. Khi gặp cô ta tại một góc phố ở Shinjuku, em đang mang theo một túi giấy chứa bộ kimono của chị dâu mà em đã lấy từ tủ quần áo trong phòng ngủ và một chiếc cờ lê từ trong xe. Nhưng cô ta không nhận ra điều gì bất thường. Em mặc áo khoác và đội mũ của anh, những thứ mà em cũng đã lấy từ phòng ngủ, và giấu chiếc kính râm của anh trong túi áo. Lúc gần tới khách sạn, em viện cớ người đồng nghiệp giới thiệu khách sạn này có thể đến đây đêm nay, nếu gặp phải thì sẽ không hay, để dụ cô ta vào phòng từ lối thoát hiểm. Ngay khi cô ta bước vào phòng, em đã lập tức hành động. Em dùng một chiếc thắt lưng có màu sắc tương tự như chiếc anh đã dùng, rồi xiết cổ cô ta. Khi em lột trần cô ta và dùng cờ lê đánh vào khuôn mặt đó, em đã nghĩ rằng có lẽ anh cũng giống như em, chỉ khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng mới có thể ra tay như thế này. Em chọn khách sạn làm nơi gây án, đơn giản vì không tìm được lý do nào thuyết phục hơn để cô ta mặc kimono của chị dâu. Cuối cùng, không còn cách nào khác, em đành lột hết quần áo của cô ta, ném chiếc kimono của chị dâu sang một bên. Sau khi rời khách sạn, em lập tức quay trở về căn nhà này. Lúc ấy, anh vẫn miệt mài đào bới ở sân sau. Cho đến khi anh nhận được cú điện thoại từ cảnh sát và rời đi, em vẫn kiên nhẫn ngồi bên cửa sổ, chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt giữa đêm đông, quan sát mọi động tĩnh trong nhà. Khoảnh khắc anh ném chiếc bình hoa vào khuôn mặt trong bức chân dung, hình ảnh khuôn mặt đẫm máu, nát bấy của người phụ nữ cũng hiện lên trong tâm trí em. Ngày khi anh đi đến Shinjuku, em bước vào nhà giấu bộ quần áo em đã mặc vào sau bức chân dung, đào thi thể ở sân sau, rồi chất lên xe, chở đến một khu rừng hẻo lánh, cách đó khoảng 1 giờ lái xe. Hoàn thành mọi việc, em lái xe về căn hộ ở Shibuya, lúc trời còn chưa sáng. Em quá kiệt sức và ngủ thiếp đi. Trong lòng em không có một chút hối hận hay lo lắng nào. Chính em cũng không thể tin rằng mình lại có thể hành động như một tên tội phạm liều lĩnh. Anh nói đến đây, chắc anh cũng hiểu lý do em làm những điều này. Em đã lợi dụng tội ác trong lúc kích động của anh để mãi mãi chôn vùi chuyện em đã giết ả đàn bà kia. Em muốn mọi người lầm tưởng thi thể kia là chị dâu và xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của cô ta, ngay cả khi cô ta không còn xuất hiện. Nếu ai đó kiểm tra và phát hiện sổ sách của công ty bị làm giả, mọi người cũng sẽ cho rằng cô ta đã bỏ trốn. Em sẽ an toàn chừng nào thi thể tại Shinjuku còn được xác định là chị dâu. Sáng nay, cảnh sát đã gọi điện cho em. Quả nhiên, đúng như em dự đoán, anh đã xác nhận thi thể ở Shinjuku là chị dâu. Em đã cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin đó. Nhưng đồng thời, khi nghe nói rằng anh có bằng chứng ngoại phạm, em cũng rất thất vọng vì phát hiện ra kế hoạch của mình có một sơ hở. Việc em thay đổi địa điểm chôn thi thể ở sân sau và giấu bộ quần áo dính máu sau bức chân dung là để cảnh sát bắt giữ anh với tư cách là hung thủ sau khi xác định thi thể ở Shinjuku là chị dâu. Như vậy, anh buộc phải thừa nhận mình đã giết chị dâu. Nhưng anh vẫn sẽ khăng khăng rằng mình không gây án ở Shinjuku mà gây án tại nhà. Tuy nhiên, chỉ cần không có thi thể trong nhà thì cảnh sát sẽ cho rằng anh bị điên. Thế nhưng, khi biết anh có bằng chứng ngoại phạm xác thực trong vụ án ở Shinjuku, em đã đổi ý và quyết định hợp tác với anh. Anh, câu chuyện đến đây là kết thúc. Bây giờ, em và anh chính là đồng phạm. Lợi ích của chúng ta gắn với nhau. Chỉ cần anh có bằng chứng ngoại phạm, lựa chọn tốt nhất là thừa nhận người chết trong khách sạn ở Shinjuku là chị dâu. Như vậy, tội ác của chúng ta sẽ không bị phát hiện. Chỉ cần trao đổi danh tính của hai thi thể, chúng ta đều được an toàn. Vừa rồi, có phải anh nhận được điện thoại từ một người đàn ông nói rằng anh ta đã được yêu cầu ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm cho anh không? Đó chỉ là trò đùa của em mà thôi. Có lẽ em đã làm hơi quá. Nhưng anh không cần lo lắng. Bằng chứng ngoại phạm của anh rất chắc chắn. Anh rất an toàn, giống như em vậy. Anh trai, anh mệt rồi. Hãy ngủ một chút đi. Đừng suy nghĩ gì cả. Hãy ngủ một giấc thật ngon. Hết phần 2 khuôn mặt.